Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau buổi tối ngày hôm nay. Và tối nay chúng ta sẽ đến với tập truyện của tác giả Minh Phụng, khai thác về chủ đề tình anh em trong cùng một gia đình. Cuối cùng cũng chỉ vì tiền bạc mà dẫn tới một gia đình đã trở nên có những bi kịch đau thương. Và câu chuyện này sẽ được triển khai như thế nào, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm nào đó ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, bà giáo Luyến bơ vơ sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bà Luyến là nhà giáo nghỉ hưu. Trước kia bà dạy môn văn cấp 3. Người dân làng quanh đây vẫn hay gọi bà là bà giáo để ngỏ ý tôn vinh và kính ngưỡng bà vì những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục con người. Bà Luyến có hai người con trai lần lượt tên Giải và Phóng. Bà đặt tên như vậy bởi cả hai sinh vào đúng năm đất nước giải phóng 1975 và 1977. Ông Lưu, chồng của bà, thì hy sinh trong chiến tranh biên giới những năm 1979. Bà ở vậy nuôi con nhỏ, không đi thêm bước nào nữa, mặc dù bà thuộc vào hàng xinh đẹp giỏi giang nhất nhì làng ngày ấy. Dòng họ bên nhà chồng của bà không biết có vấn đề gì không, mà sau khi ông Lưu chồng bà Luyến hy sinh, thì 2 năm sau, em trai ông Lưu, tức là ông Lộc, cũng mất vì thấy bảo trúng gió độc trong đêm. Người vợ ông Lộc khi đó đang mang thai đứa con đầu lòng đến tháng thứ 8. Hơn 1 tháng sau, người chị em cùng phận con dâu với bà Luyến cũng sinh con và bị băng huyết rồi qua đời, bỏ lại đứa trẻ đỏ hòn trong tã lót. Bà Luyến lại bế đứa trẻ này về nuôi, đặt tên là Khỏe với mong muốn cả đời nó sẽ luôn khỏe mạnh. Như vậy thì hai anh em trai ruột bên nhà chồng đã mất hết. Chỉ còn lại mỗi mình bà Luyến phải nuôi một lúc 3 đứa trẻ. 2 con ruột, 1 con của vợ chồng chú Thím. 2 con bà Luyến, Giải và Phóng học rất giỏi, đỗ đạt đại học y hẳn hoi, có công ăn việc làm rất đàng hoàng trên thành phố. Còn Khỏe thì lại học rất kém. Khỏe không thích học tập thì đúng hơn. Những thứ trong sách vở nó khô khan quá. Nhìn vào những con số, những dòng chữ bài văn dài ngoằng là Khỏe đã thấy đau hết cả đầu rồi. Khỏe cố gắng gượng lắm mới học xong cấp 2 và nhất quyết không đi học nữa, mặc cho bà Luyến và hai anh khuyên nhủ hết lời. Khỏe cao to lớn hơn các bạn cùng trang lứa nhiều. Chả bù cho hai anh thì dáng người gầy thư sinh. Người ta vẫn có đôi câu châm chọc là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Vậy nhưng cái sâu xa của nó có khi người ta dành cả đời cũng chẳng phân tích bóc tách ra được. Thuận mồm thì cứ nói thế thôi ấy mà. Ấy vậy mà Khỏe chẳng ngu si gì. Khỏe chỉ là không thích học sách vở mà thôi. Khỏe nghỉ học cái là ở nhà đi làm luôn. Ngày ấy thì chỉ đi xách vữa phu hồ, đi vác đất vác gạch ở lò gạch quanh làng xã thôi. Thật chẳng ngờ người em ít học này lại làm ra tiền và góp phần cho hai anh kia đi học cao thành tài. Giải và Phóng đều là con liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn nên được miễn giảm học phí. Hai anh em lại học giỏi, đều có học bổng cả. Tiền mẹ và em út thi thoảng gửi lên thì hai anh em để chi tiêu sinh hoạt cá nhân. Thời gian trôi nhanh, hai anh Giải và Phóng đều không phụ lòng mẹ và em út, đều ra trường và kiếm việc làm ổn định lắm. Gia cảnh chẳng có gì là giàu sang, căn nhà cấp 4 bao năm qua vẫn thế, vườn rộng thanh thang, ao sâu nước cả. Bà Luyến cứ thế sống đời sống vui vẻ bên con trai nuôi út ít vì hai con đẻ của bà chẳng mấy khi về nhà. Tính ra thì Khỏe còn chăm bà Luyến hơn cả những con đẻ của bà. Giải và Phóng cũng lần lượt lấy vợ, hai nàng dâu đều là người thành phố, con nhà giàu có cả. Cả hai nàng dâu cũng rất ít khi về quê thăm mẹ chồng. Quê nghèo này thì hai ả làm sao mà ở được, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ từ bé mà. Về đây nhìn căn nhà cấp 4 là các ả đã quyết định, cho dù có chết đói cũng không về đây. Rồi đến lượt Khỏe cũng lấy vợ là người ở xã bên, làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà tầm 15 km. Ngày xưa đất của nhà bà Luyến ở mặt đường liên thôn, ngày ấy toàn đường đất, tuy to rộng đấy nhưng bụi bẩn quanh năm. Bà Luyến trao đổi đất với một gia đình khác trong làng. Bà muốn sống giữa làng để vừa an toàn mà lại vừa có tình làng nghĩa xóm đông vui. Bà Luyến chỉ giữ lại độ 500 mét vuông sổ đỏ ở đất cũ mặt đường. So với ngày trước thì mảnh đất này là rất bé. Khỏe lấy vợ tên Oanh. Hai vợ chồng được bà Luyến cho cái mảnh đất mặt đường kia để làm nhà và ở đó. Bà cho rằng làm như thế là chính xác nhất. Mảnh đất trong làng bà đang sống này cũng quá rộng. Sau này hai con hoặc con chúng nó có về ở thì vẫn dư sức. Và bà cũng nhận ra là hai nàng dâu sẽ không về đây sống đâu. Có chăng sau này bà mất đi thì chúng nó sẽ bán sạch đất cát ở đây thôi. Chúng nó quen sống ở thành phố rồi. Chúng nó dần quên mất đường về, nơi sinh ra chúng nó, nơi có mẹ già ngày đêm chờ con. Vợ chồng Khỏe Oanh tích cóp vay mượn cũng xây được cái nhà mái bằng, dạng một mái đơn giản, không sơn xiếc gì cả. Chỉ chát vữa và quét xi măng mà thôi. Xã hội ngày càng phát triển, đường to mở rộng thanh thang, người ta đổ xô đi ra mặt đường để sống và kinh doanh cho tiện. Vợ chồng Khỏe cũng mở cái quán tạp hóa dạng bán rau củ quả và thịt lợn với mấy đồ linh tinh. Cứ sáng sớm là hai vợ chồng đi chợ to, nhặt đồ. Mua về rồi á thì Oanh ở nhà soạn và bán cả ngày. Còn Khỏe thì lại đi thợ xây. Cuộc sống của hai vợ chồng dần ổn định. Vợ chồng Khỏe có hai con, một trai, một gái. Năm các con đứa lớn vào cấp 2, đứa em giữa cấp 1 thì tai họa ập đến gia đình Khỏe. Khỏe vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho vợ. Thế nhưng cái căn bệnh này nó tốn kém quá, bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ. Mà nói thật là với tình hình hiện tại của Oanh á, thì cố lắm cũng chỉ sống được 1-2 năm thôi. Bà Luyến có lương hưu, có tiền tích cóp bao năm, bà đều đưa cho Khỏe để chữa bệnh cho Oanh. Hai người anh Dại và Phóng thì ngược lại, chỉ hỏi thăm qua loa rồi tắt máy. Chẳng bao giờ nghe điện thoại của Khỏe, vì họ nghĩ rằng Khỏe chắc chắn hỏi vay tiền. Mặc dù Dại và Phóng đều là bác sĩ, chúng nó mở phòng khám rất to và nổi tiếng ở thành phố. Hai anh em đều lấy con gái nhà đại gia. Chuột xa chĩnh gạo mà lại. Thế đấy, đôi khi bệnh tật không đáng sợ. Cái thứ đáng sợ là sự thờ ơ lạnh lẽo của những người có chung dòng máu. Hai vợ chồng Khỏe vẫn gồng gánh bên nhau cho đến một ngày khi giá đất cát ở nơi này cao vượt trội, cao ngất ngưỡng thì Khỏe có ý định bán một nửa đất để lấy tiền lo cho vợ. Tính theo giá hiện tại thì nửa mảnh đất của Khỏe cũng phải 7-8 tỷ đồng. Có số tiền này thì khả năng Oanh sẽ được điều trị tốt hơn, sẽ có hy vọng sống lâu bên chồng con. Lúc này thì Khỏe mới đi làm giấy tờ sổ đỏ chính chủ. Căn bản là ngày xưa thì bà Luyến chỉ cho mõm và bảo con ra đấy mà ở, chứ làm giấy tờ làm gì đâu. Giờ Khỏe sẽ làm giấy tờ để bán cho thuận tiện, càng nhanh thì càng tốt. Ấy vậy nhưng khi mà sổ sách còn chưa kịp làm xong thì cái tin động trời là cả gia đình Khỏe tự tử bằng chất độc cyanua. Một thứ hơi xa lạ với nhiều dân quê, nhưng ai cũng hiểu sơ qua, vì báo chí có nói qua về thứ chất độc kinh khủng này, mặc dù chẳng mấy ai tận mắt nhìn thấy nó ra làm sao. Người ta cho rằng gia đình Khỏe đang nghĩ quẩn quá mà làm ra cái sự việc ám ảnh kia, bởi khi này sau khi khám nghiệm pháp y bên công an lại xác định thêm là Khỏe bị ung thư phổi. Đây có thể chính là nguyên nhân hai vợ chồng đã nghĩ quẩn rồi quyết định cả nhà cùng đi. Chính hai ông anh bác sĩ cũng nói với bên công an chính quyền là Khỏe quả thực bị ung thư phổi cũng mấy tháng rồi. Khỏe giấu giếm mọi người và nhờ hai anh giữ kín bí mật này giúp. Có lẽ do đợt này vợ chồng Khỏe suy sụp tinh thần quá, lo lắng quá độ, dẫn đến trầm cảm và làm ra cái việc khủng khiếp kia. Sự việc quá thương tâm, bốn cái quan tài nằm cạnh nhau, một đại tang. Bà Luyến ngất lịm khi hay tin. Giờ vẫn đang ở trên bệnh viện, người ta không cho bà về vì sợ bà tăng xông thì lại khổ thêm. Đặc biệt là vợ chồng hai đứa con trai Dại và Phóng cứ nhất quyết bằng mọi giá giữ bà ở trên viện. Vợ chồng Dại Lan và vợ chồng Phóng Lụa vội vã đứng ra lo liệu tang sự cho cả gia đình người em xấu số. Hai gia đình anh Dại và Phóng đều được gọi để làm rõ vài chi tiết và cả hai thì luôn lắc đầu nói không biết gì. Và cũng nói thêm là vì ở thành phố chẳng mấy khi về quê, anh em tình cảm có phần hơi xa cách. Họ đều nói là vợ chồng khỏe không hòa đồng với anh em trong gia đình vì hoàn cảnh kém hơn. Kể ra cũng đúng, hai ông anh đều làm bác sĩ, nhà cao cửa rộng, nhiều tiền của xe sang. Đầu như đứa em vừa là họ ruột thịt, vừa coi như em út vì cùng một mẹ nuôi lớn. Anh em Giải Phóng nói cũng có lý vài phần. Vậy là nhanh chóng anh em Giải và Phóng nhờ các mối quen biết để đưa bốn quan tài của gia đình em đi hỏa táng, rồi sẽ về làm hình thức ma khô. Quả thật là có quan hệ cái là khác ngay. Đến cuối giờ chiều thì bốn cái tiểu sành lần lượt chứa hài cốt của vợ chồng khỏe và hai con đã về đến nhà. Bốn chiếc nằm ngay ngắn cạnh nhau giữa nhà, tang lễ lúc này mới chính thức bắt đầu. Bên nội ngoại nhà oanh, bên anh em dòng họ nhà bà Luyến đều đến đông đủ. Những tiếng khóc than vang vọng cả xóm làng. Đêm đám tang lạnh lẽo thê lương quá, người dân xung quanh tấp nập đến phúng viếng chia buồn. Chưa bao giờ ở làng quê này lại có chuyện kinh hãi như thế này cả. Người chết thì tháng nào năm nào chả có, nhưng tự tử chết sạch cả nhà thì từ ngày lập làng cũng chưa bao giờ có. Hai đứa con trai của Dại và Phóng phải đứng ra đáp lễ chống gậy cho chú thím, mặc dù chúng nó không muốn, không thích một chút nào cả. Khả năng cao là do môi trường chúng nó sinh sống, nó khác ở dưới quê. Chúng nó cũng rất ít khi về quê bà nội này. Nhìn ai chúng nó cũng thấy xa lạ và khó gần. Anh em Dại và Phóng tất bật chân tay đi đi lại lại trong đám tang. Vợ của Phóng là Lụa thì đang ngồi khóc nỉ non bên bốn tiểu sành. Mặc dù ả chưa bao giờ coi gia đình người em út bên chồng này là người thân cả. Xưa này chúng nó chỉ nghĩ đây là con của chú thím, được mẹ chồng chúng nó nuôi nấng, coi như kẻ ở đợ trong nhà ấy mà. Nhưng không diễn thì không được, bắt buộc phải diễn. Chỉ có diễn thì mới không để cho ai nghi ngờ về tình cảm của gia đình các ả. Ôi các em các cháu ơi, sao nỡ bỏ anh bỏ mẹ già mà ra đi thế này? Sao lại khốn khổ thế này hả các em ơi? Ôi giời cao đất dày ơi, sao lại bắt các em các cháu của tôi đi thế này? Ôi anh ơi, khỏe ơi, mới hôm kia các em còn nói là sẽ lên thành phố và vào phòng khám của anh chị để tiện cho việc chữa bệnh cơ mà. Sao lại ra nông nỗi này hả em ơi? À khóc lóc kể lể sao mà thảm thiết thế. Nó khiến chồng con các ả suýt tin đây là thật. Gớm chết, chả bao giờ mời được gia đình em bữa cơm, chẳng bao giờ cho các em lấy một xu chữa bệnh, thế mà nó kể nể như thật vậy. Có chăng trước cái hôm vợ chồng khỏe tự tử thì gia đình Dại và Phóng có về đây thật. Dại và Phóng còn đến chơi nhà em út và định ăn cơm chiều cùng. Nhưng mà lại ra đi vội vã, nói là bệnh viện có việc đột xuất phải về xử lý. Tự dưng lại định sang nhà em út ăn cơm, kể ra cũng lạ thật đấy. Bữa chiều hôm đó cũng dỗ bố, tức chồng bà Luyến. Ông Lưu xong thì vợ chồng Dại, vợ chồng Phóng nói là đồng ý ký giấy tờ đất cát, đồng ý cho vợ chồng khỏe cái đất kia và hẹn tối sang ăn bữa cơm canh cho gia đình đầm ấm. Ấy vậy mà không ngờ bữa chiều ấy lại trở thành thảm kịch nhân gian. Đầu đuôi dẫn đến cái cớ sự này thì cũng phải nói thêm về cuộc sống hiện tại của gia đình mấy anh em này. Anh em Dại và Phóng như đã nói thì đều là bác sĩ. Nhờ gia đình bên vợ và đều là dạng học giỏi nên cả hai đều có chân trong bệnh viện lớn. Nhưng lương ở đó không cao, áp lực quá nhiều. Cả hai làm việc quần quật mà nói thật là chỉ được cái mác cái tiếng là bác sĩ học giỏi tài cao. Chứ kinh tế thì không bằng một góc còn con nhà vợ. Lương cả tháng không bằng bữa ăn nhậu bên nhà vợ. Cũng rất kỳ lạ. Bao năm mẹ và em út góp công nuôi anh em Dại và Phóng ăn học lên người. Vậy mà sau khi ra trường, đi làm có lương, nhưng cũng chưa bao giờ hai anh em này gửi về cho mẹ một xu nào. Bà Luyến có lương hưu nên chắc chúng cho rằng bà tiêu pha thế là đủ rồi. Chúng nó còn trẻ, còn lo cho gia đình chúng nó. Rồi thì cả hai lần lượt cưới vợ, nhưng lại đều tổ chức ở nhà hàng trên thành phố. Bên nhà nội thông gia chỉ vỏn vẹn có mỗi bà Luyến, thằng em khỏe và mấy người lớn tuổi được đích thân giải và phóng lựa chọn để có mặt trong tiệc cưới. Làng xóm này rất ít người biết mặt hai cô con dâu đại gia học cao của bà Luyến. Bà buồn lắm chứ, bà thất vọng lắm chứ, nhưng bà không thể để các con bà nhìn thấy mà lại suy nghĩ linh tinh rồi hỏng chuyện gia đình nhà chúng nó. Chim non rồi cũng đến ngày lông cánh đầy đủ, phải tự do hướng đến bầu trời cao xanh. Bà Luyến tự hào vì sinh ra những đứa con tài giỏi, và bà cũng tự giấu nỗi đắng cay vào sâu thẳm trong tâm hồn mình. Bà những mong sẽ có ngày các con các cháu của bà sẽ quây quần bên nhau, quây quần bên bà. Bà không cần tiền, không cần các con chu cấp gì cả. Bà chỉ cần có bữa cơm cùng con cháu như ngày xưa, hồi chúng nó còn bé là bà đã hạnh phúc lắm rồi. Tính ra những lần bà gặp cháu nội, con của Giải và Phóng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ nhớ có gặp ngoài đường á, thì cũng chưa chắc đã nhận ra nhau. Bà ngày càng lớn tuổi, mắt cũng mờ đi nhiều rồi, làm gì cũng phải đeo kính. Hóa ra khỏe, đứa con của chú Thím được bà chăm nuôi từ trong tã lót, lại là đứa có hiếu nhất. Vợ chồng nó thường xuyên mang thức ăn ngon cho bà. Khi cháy gió trở trời, ốm vặt thì vợ chồng nó cùng các con lại luôn bên bà. Còn hai thằng đứt ruột đẻ ra mà lại chỉ hỏi thăm qua loa qua điện thoại, chưa có thèm về đâu. Có chăng chúng nó gửi cho ít tiền qua số tài khoản của khỏe kèm theo lời dặn. Tiền này tao cho mẹ mua thuốc chữa bệnh và ăn uống tẩm bổ. Nhớ đưa hết cho bà. Vợ chồng con cái chúng mày đừng có mà động đến đấy. Dòng đời lặng lẽ trôi, bà Luyến quen với cảnh ở một mình. Bà nhớ các con các cháu nhưng chẳng dám gọi vì sợ làm phiền chúng nó. Bà chờ những dịp Tết hay dịp giỗ ông Lưu chồng bà thì các con cháu sẽ về đông đủ. Ai ngờ chúng nó cũng lần về lần không, với lý do là bác sĩ không thể tự do nghỉ như người ta. Sau này, để kiếm thêm thu nhập thì hai anh em Giải và Phóng cùng nhờ vợ xin tiền bên ngoại để mở cái phòng khám tư nhân bên ngoài. Việc trong việc ngoài, bận càng bận thêm, làm gì có thời gian thăm hỏi hay về chơi với mẹ già ở tít dưới quê kia. Mở phòng khám bên ngoài rồi, hai anh em giàu lên nhanh lắm. Giàu ở đây á, tức là mạng tiền cá nhân tự kiếm được mà không phải xin tiền vợ nữa ấy. Giàu vì có quỹ đen như bao đàn ông khác ấy. Mà hai thằng con học giỏi tài cao này ấy, cũng chẳng để ý hỏi han đến mẹ già ở quê. Đến cả căn nhà cấp 4 bao năm đã xuống cấp dần mà chúng nó cũng chẳng xây cho mẹ nó. Hàng xóm láng giềng đôi khi hỏi bóng hỏi gió thì bà Luyến luôn giữ gìn cho các con. Bà bảo, tôi không cho chúng nó xây đấy chứ, ngôi nhà kỷ niệm gắn bó với tôi gần cả đời. Tôi bảo rằng sau này tôi khuất núi rồi thì chúng nó muốn làm gì thì làm. Mọi việc đang êm xuôi, bỗng dưng đùng một cái, hai anh em Giải và Phóng đều bị điều tra. Hóa ra cái phòng khám kia thực sự là địa ngục của những người bệnh nhân từng đến khám và điều trị. Phòng khám đa khoa, trang thiết bị toàn đồ cũ nhưng được mông má bên ngoài y như mới. Điều đáng nói nhất chính là việc nhân viên y tế làm ở đây. Phòng khám có khoảng 30 nhân viên y tế, hai người là bác sĩ, hai người là y tá có bằng cấp hẳn hoi. Còn lại đều chưa học hết cấp 3, nhưng lại mặc blue trắng và tư vấn khám bệnh. Đến cả nhân viên vệ sinh, vừa lau dọn vệ sinh xong, đã thay ngay bộ áo điều dưỡng vào để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Sự khốn nạn nó nằm ở chỗ đều theo chỉ đạo của Giải và Phóng, thì các bác sĩ giả mạo kia phải luôn luôn tìm cách đe dọa, ăn nói tâng bốc bệnh tình của người bệnh, khiến cho họ hoang mang lo lắng. Khi bệnh nhân đã đồng ý làm các thủ thuật hay điều trị thì lại bằng mọi giá phải làm cho bệnh nhân thật đau đớn. Bệnh nhân quá đau đớn thì phải chọn gói điều trị đắt tiền và cao cấp hơn. Gói cao cấp là giáo sư đầu ngành khám và điều trị thì lại là mấy ông già với bằng sơ cấp thú y ngày xưa. Cùng lắm là mấy ông có cái chứng nhận về bài thuốc gia truyền. Bác sĩ nước ngoài thì chúng nó thuê mấy ông châu Phi sang Việt Nam kiếm việc làm bốc vác. Cứ gắn cho cái mác bác sĩ và bộ quần áo blue là xong. Để tránh đoàn kiểm tra thì nơi đây giám sát 24/24 tất cả các ngóc ngách. Hễ có biến thì các bác sĩ y tá giả kia sẽ tụt ngay quần áo và lẩn xuống hầm kín đáo. Khi này bác sĩ thật mới có mặt để chống chế. Nhưng rồi cái việc thất đức này lâu dần cũng bị phát hiện ra. Anh em Giải và Phóng đều bị cho vào diện theo dõi điều tra. Hai anh em nhà này chúng nó không đứng tên pháp lý nên trước mắt chưa làm sao cả. Phòng khám đóng cửa, giờ là lúc phải nhanh chóng chuẩn bị tiền, thật nhiều tiền để chạy trọt. Còn bạn nào đó của bố vợ Giải nói kín đáo là ông ta quen biết nhiều quan chức cấp cao. Nghe nói còn là con nuôi của vị đầu ngành gì gì đó. Cứ đưa tiền cho ông ta là sẽ xong thôi. Hai anh em Giải Phóng lo chạy tiền toát mồ hôi. Bên nhà vợ của Phóng thì lần này không giúp đỡ được gì nữa, bởi họ sang nước ngoài định cư với con trai rồi. Gia đình vợ của Giải thì bị phong tỏa tài sản vì nghe nói liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán. Bao nhiêu là thứ đùng một cái ập đến, và đến lúc này thì anh em nó mới nghĩ đến mẹ nó ở quê. Vợ chồng Giải Lan và Phóng Lụa đều về quê để nói chuyện với bà Luyến, xem bà có còn tiền thì xin. Nhưng bao năm qua bà có tích cóp được nhiều đâu. Tiền lương hưu 3 cọc 3 đồng, chi tiêu rẻ rạt bao năm cũng chỉ được có hơn 100 triệu, thì bà lại đưa cho khỏe vay mượn để chữa bệnh cho vợ rồi còn đâu. Uất ức vì mẹ không giúp được gì, tiền không cho con đẻ lại đi cho con nuôi vay mượn. Mà với tình hình bệnh tật của vợ khỏe thì làm sao có thể kiếm tiền mà trả lại cho bà Luyến đây. Cho vay như thế coi như là cho luôn, mất luôn chứ chờ đến bao giờ vợ chồng khỏe mới trả cơ chứ. Đấy là anh em Giải Phóng nghĩ thế, chứ vợ chồng khỏe có bao giờ sống kém thế đâu. Anh em Giải Phóng bàn bạc và quyết định bán đất. Chúng nó bảo bà Luyến bán sạch đất cát đi và lên thành phố sống với chúng nó. Bà sẽ ở mỗi nhà con 1 tháng luân phiên. Tháng này ở nhà Giải, tháng sau sẽ sang nhà Phóng. Bà Luyến nghe tin hai con bị dính dáng đến pháp luật thì suýt đứng tim vì sốc. Bà khóc nhiều và đồng ý bán đất. Chỉ là bà sẽ không lên trên thành phố ở với các con. Bà sẽ ở quê, sang sống cùng với vợ chồng của khỏe. Vợ chồng khỏe thì không biết chuyện của hai anh, cũng không ai nói cho mà biết. Bà Luyến chỉ sang bảo là bán đất lo chuyện làm ăn cho hai anh. Khỏe thì ít học thật, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Khỏe sang gặp hai anh để hỏi rõ vì sao thì lại bị chửi sơi sơi vào mặt. Rằng là gia đình vợ chồng mày ít mồm thôi, chúng mày cứ sống cho chúng mày ấy, tham gia chuyện nhà tao làm gì. Ôi thôi, nói chung là anh em Giải không muốn bị lộ chuyện cá nhân cho gia đình khỏe biết. Đất bà Luyến đang sống ấy thì ở giữa làng, giá không cao, cho dù bán sạch cũng chỉ được 2-3 tỷ là cùng. Trong khi đó đất của vợ chồng khỏe được bà Luyến cho từ ngày xưa thì ở mặt đường to đẹp. Giá đất mặt đường lên quá cao, nếu bán hết đất nhà khỏe thì cũng được ít nhất là trên 10 tỷ. Khỏe đang sao bán một nửa để lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Khỏe cũng biết mình mắc bệnh ung thư phổi nhưng mới giai đoạn đầu. Khỏe không muốn chữa vì bệnh này thì quá tốn kém. Còn tiền thì còn sống. Nhiều tiền thì sống lâu lâu chút, chứ hết tiền không tiền thì... Ai... Nghe nói khỏe có ý định bán đất mà lại được giá rất cao. Anh em Giải và Phóng sáng mắt lên. Chúng nó lại niềm nở ngay. Lại dò hỏi, bảo là khỏe bán hết đất đi, rồi đầu tư làm ăn cùng anh em nó. Khỏe lắc đầu không nghe, bảo là phải dùng để chữa bệnh cho vợ đã. Khỏe ít học nên không ham hố đầu tư này nọ gì cả. Cả mãi không được thì Giải lại bảo đổi đất. Vợ chồng khỏe sẽ về mảnh đất này ở cho rộng rãi thoáng mát. Vợ lại bệnh nặng, cần không gian mát mẻ thoáng đãng, chứ ở mặt đường suốt ngày ẩm ĩ, lại chẳng buôn bán gì ra nhiều tiền thì ở làm gì. Khỏe lại không ngu mà đồng ý. Vậy là anh em lại to tiếng xích mích nhau. Hơn tuần sau, khi Khỏe đang nhờ bà Luyến làm giấy tờ sang tên sổ đỏ, phân chia rạch ròi thì anh em giải về. Ngày trước sổ đỏ đứng tên là hộ gia đình, thành ra giờ đây muốn làm gì thì phải có đầy đủ chữ ký và lăn tay của tất cả các thành viên. Bên mua bán đất cát họ chặt chẽ lắm, dù nhiều cái không cần thiết nhưng họ vẫn phải bảo chủ nhà làm cho chắc ăn. Anh em Giải và Phóng thì quay ra không đồng ý cho vợ chồng Khỏe chỗ đất kia. Cả hai trở mặt nhanh hơn cả lật bàn tay. Cho đến buổi chiều định mệnh ấy, sau khi to tiếng ở nhà bà Luyến thì Khỏe ra về trong uất ức. Cả hai vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng lại đi sang chơi. Lạ thật, Rồng lại đến nhà Tôm. Sau khi ngồi chơi một lát thì tất cả ra về. Kỳ lạ hơn là mấy anh chị này đều ăn nói sao mà lạ thế, tình cảm thế, ngon ngọt thế. Vợ chồng Khỏe vui mừng vì nghĩ là chắc anh chị đã đồng ý làm giấy tờ cho mình. Vợ chồng Khỏe giữ các anh chị ở lại ăn cơm tối như đã hẹn, nhưng cả bốn đều nói là có việc bận đột xuất trên thành phố phải về gấp. Và cũng chính sau bữa cơm chiều đó thì cả nhà Khỏe đều bị chết. Toàn bộ bốn người trong nhà đều chết, mỗi người một vị trí khác nhau, nhưng đều chết vì một nguyên nhân là chất độc cyanua. Dựa vào hiện trường và thêm nhiều lời khai của các nhân chứng hàng xóm xung quanh, công an tạm thời kết luận là vợ chồng Khỏe đã tự mua thuốc độc, đổ vào nồi canh riêu cua để cả nhà cùng ăn và cùng chết chung. Thật không tưởng tượng nổi, phải chăng vì quá đau buồn vì hoàn cảnh éo le, vì cả hai vợ chồng đều bệnh nặng khó chữa trị, nên Khỏe hoặc vợ đã chọn cách đầy ám ảnh này. Thương cho hai đứa trẻ ngoan ngoãn đang tuổi ăn tuổi lớn quá, chúng nó có tội tình gì đâu. Dân làng tụ tập đông đúc cùng với gia đình bà Luyến để lo tang sự cho vợ chồng Khỏe và hai con. Bốn cái quan tài nằm cạnh nhau, lạnh lẽo quá, tang thương quá, gần như là không ai kìm được nước mắt. Anh em Giải và Phóng đều tất bật lo các thủ tục này nọ. Cả hai đều ngơ ngác mỗi khi có ai đó chào hỏi. Hóa ra quá lâu rồi không về quê, nhiều người khiến chúng nó không cả nhận ra nữa rồi. Bà Luyến thì vì quá sốc mà phải nhập viện cấp cứu rồi. Giải đã bảo vợ ở trên đó chăm sóc cho bà. À Lan này thì chăm sóc nổi ai cơ chứ. Thế nhưng vì mục đích cao cả sau này thì à đành khó chịu mà ở viện chăm mẹ chồng. À thuê điều dưỡng 24/24, còn à thì ngồi chơi bên ngoài, có vấn đề gì thì à sẽ vào. Trở lại đại tang của gia đình Khỏe, đêm đã về khuya, bà con lối xóm cũng đã về thưa dần. Chỉ còn lại có Giải và vợ chồng Phóng cùng với anh em họ hàng của bên nhà Oanh, vợ của Khỏe. Hai anh em Giải đi ra bàn uống nước ở ngoài sân, cả hai nhìn nhau và có vẻ rất hiểu ý nhau. Giải đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. May là không để lại sơ sót gì cả. Việc mày lấy thứ kia có ai biết không đấy? Phóng đáp tỉnh bơ và chắc nịch. Yên tâm, ma không biết quỷ chẳng hay. Giải thở dài một hơi nhẹ nhõm bảo. Thôi, mọi việc coi như xong. Chờ mấy tháng nữa êm xuôi thì bán sạch mọi thứ là ổn. Giờ trước mắt ấy là đợi mấy hôm nữa mang sổ đỏ đi cắm ngân hàng để lấy chút tiền đưa tạm cho lão kia đã. Phóng gật đầu đồng ý. Lúc này vợ của Phóng là Lụa chắc vì mệt quá đã ngủ gục ở trên ghế trong nhà. À này quen thói sống giàu sang trên phố, có bao giờ phải vất vả như hôm nay đâu cơ chứ. À đang ngủ thì bỗng dưng cảm giác như có ai đang lay lay người à. À lơ mơ mở mắt ra và rồi à hét toáng cả lên. Ma! Có ma! Trong con mắt của ả lúc đó đang đứng vây quanh ả là bốn người gia đình Khỏe. Vợ chồng Khỏe và hai con đang nhìn ả với ánh mắt đỏ rực đầy uất hận. Không khí lạnh lẽo bao quanh ả. Người lay lay ả không ai khác chính là Oanh. Ả Lụa kinh hoàng quá mà la hét ầm ĩ cả lên. Bốn người kia chắc chắn là ma chứ, tất cả đều nằm trong quan tài kia rồi thì sống lại sao nổi. May mắn sao lúc ấy Phóng đi vào kịp thời và trấn an vợ. Dường như ả Lụa cũng biết mình hình như hơi quá lời, nhưng mặc kệ đi, ả đang sợ suýt tè ra quần rồi. Trên đời này thực sự là có ma, Lụa không thể nhìn nhầm được. bốn bóng dáng rõ ràng đứng ngay cạnh ả cơ mà. Ả sợ hãi và đi với chồng ra ngoài ngồi. Ả không dám ở trong này nữa. Bốn cái tiểu sảnh kia ám ảnh quá. Ra ngoài rồi thì lúc này ả mới bình tĩnh lại đôi chút và kể lại cho anh em Giải và Phóng nghe. Vốn làm bác sĩ, hai anh em nhìn người chết có khi còn nhiều hơn là người sống ấy chứ. Vậy nên nghe xong thì cả hai chỉ lắc đầu cười và trấn an Lụa thêm. Phóng nói nhỏ. Em toàn nghĩ linh tinh vớ vẩn, cẩn thận không lệ họa từ miệng mà ra đấy. Thôi, hay anh đưa em về bên nhà kia, ngủ ở đó đỡ một đêm đi. Ngày mai xong xuôi thì em về trước luôn, bọn anh ở lại đây một vài hôm. Lụa gật đầu nhưng phải bắt chồng ở đó ngủ cùng cho đỡ sợ. Dưới quê mà, đêm đến là tắt điện tối om chứ có sáng rực lung linh như thành phố đâu. Cả hai đã mượn cái xe máy của người quen đang ở đây để đi về bên nhà kia. Nhà này thì chỉ mỗi bà Luyến ở bao năm, giờ bà vẫn đang trên bệnh viện chưa về. Căn nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ nhưng vẫn có đủ 3 cái giường to, sạch sẽ. Bà Luyến vẫn giữ thói quen để nhiều giường vì sợ con cháu về lại không có chỗ ngủ. Ấy vậy mà bao năm qua, ngoài cái giường của bà hay nằm ra thì hai cái giường kia vẫn chăn đệm mới tinh vì chẳng đứa nào ngủ lại đây cả. Về đến nhà bà Luyến, hai vợ chồng Phóng loay hoay bật điện và mở tủ lấy chăn gối ra. Cả hai nằm ngủ ở giường ngoài cho thoáng đãng. Vừa đặt lưng cái là cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Và rồi thì lần này đến lượt Phóng mở choàng mắt ra ngồi bật dậy. Ngay vừa giờ Phóng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Cái giọng này rất quen, là giọng của Khỏe. Không thể nào có chuyện này được. Phóng bật dậy nhìn nháo nhác xung quanh, đèn điện vẫn bật sáng khắp nơi. Và lần này Phóng lại nghe âm thanh kia rõ hơn. Anh Phóng ơi, anh Phóng, mở cửa cho em vào nhà với, anh cứu bọn em với. Đau quá anh ơi, cả nhà em đau quá. Phóng tái mét mặt mày, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Trên đời này làm gì có ma? Phóng đứng dậy đi thẳng ra ngoài xem sao. Hắn không bao giờ tin là trên đời này có ma. Hắn cho rằng đầu óc hắn dạo này có vấn đề. Vấn đề gì ư? Bác sĩ mà đầu óc có vấn đề là sao nhỉ? Phóng đúng là đầu óc có vấn đề thật. Hắn làm ở bệnh viện tâm thần với cương vị chuyên điều trị cho những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, nhưng thuộc dạng có dính dáng dây dưa đến pháp luật. Nói cho dễ hiểu thì hắn điều trị cho những kẻ xăm trổ kín người có tiền án tiền sự về mai thúy và giết người. Bọn kia đều có sổ điên và Phóng vì được chỉ định điều trị cho đám bệnh nhân này mà cũng đã kiếm được quá nhiều tiền. Bọn kia nó có sổ điên và vào đây điều trị để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Chứ chúng nó có điên có dở thật đâu. Chúng nó chỉ có chơi ma tué, chơi cần ke kẹo cỏ quá nhiều mà hỏng não thôi mà. Phóng là một trong các bác sĩ nhận tiền của bọn này. Lâu dần, chính Phóng tiếp tay cho bọn này tổ chức ăn nhậu chơi bời hát hò ngay trong bệnh viện. Một căn phòng được cải tạo như quán karaoke sang trọng. Phóng cũng dần trở thành con nghiện lúc nào không hay. Và tất nhiên là lý trí của một bác sĩ vẫn còn giúp hắn chống lại những cơn ảo giác quá đà sau mỗi lần chơi bời cùng đám kia. Phóng đi ra khỏi giường và nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ngó hai bên, Phóng cất giọng. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Một cơn gió lạnh lùa thẳng qua chỗ Phóng đang đứng khiến cho hắn bỗng rùng mình. Một cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng. Trước mặt Phóng, mấy dáng người mờ mờ ảo ảo đang đứng ở ngoài cổng. Cánh tay họ bấu víu vào cánh cổng như đang chờ người ra mở cho. Phóng nheo mắt, chân vô thức bước ra đến sân. Phóng không rõ mấy người kia là ai, hay là bạn bè nào đó của vợ chồng Khỏe. Họ không tìm được nhà Khỏe để vào. Nhà ngay mặt đường to đùng kia mà, sao lại phải vào tận trong ngõ làng sâu này tìm nhà bà Luyến chứ? Chân còn cách cổng có chục bước chân thì cả người Phóng bỗng run bần bật. Đôi chân cứ quính lại với nhau. Ngoài cổng kia có người thật, nhưng không phải người sống. Bốn người kia, hai lớn hai nhỏ, chính là gia đình Khỏe. Bốn hồn ma đang hiện về rõ nét ngay trước mắt của Phóng. Một bác sĩ không bao giờ tin vào ma quỷ, mê tín dị đoan. Anh ơi, mở cửa cho vợ chồng và con em vào với. Bác Phóng ơi, cứu cháu với. Bác là bác sĩ mà, cháu đau quá, người cháu khó chịu quá. Cả năm sáu câu nói lạnh lẽo âm u vang lên ở ngoài cổng kia. Phóng càng hoảng hơn. Hắn á khẩu, cố gắng cử động bản thân. Sau cùng thì hắn ba chân bốn cẳng mà chạy đến độ ngã rúi rụi bò lê lết mới vào đến nhà. Mặt cắt không ra máu, mồm miệng lắp bắp ú ớ mãi không thành câu. Phóng hoảng loạn đóng sầm cửa lại. Tim lúc này chắc đập gấp đôi gấp ba bình thường. Ở ngoài cổng kia bốn bóng dáng vẫn đứng đó. Khi đã ở trong nhà nhìn ra thì Phóng mới rùng mình thêm. Bốn cái đôi mắt kia sao lại đỏ rực như lửa thế kia. Đến lúc này thì hắn xón ra quần thật. Một thứ ấm nóng bốc mùi khai khai. Chưa bao giờ trong đời Phóng lại bị sợ đến mức độ này. Run rẩy mãi, Phóng mới leo lên giường rồi lay lay người vợ. Và rồi thì cả hai vợ chồng được sợ xanh mặt, cứ thế mà ngồi co ro trên giường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù chúng nó chẳng hiểu câu này có ý nghĩa gì cả. Phóng cầm điện thoại gọi cho Giải. Giải khi này đang ngồi trò chuyện với mấy anh em họ hàng bên nhà anh. Nói chung thì Giải luôn nhân cơ hội này mà hướng dư luận tụ lại một ý niệm là vợ chồng khỏe oanh vì suy nghĩ nông cạn và trong bước túng quẫn quá thì đã làm ra chuyện đau lòng này. Thấy em trai gọi đến, Giải cầm máy ra ngoài rồi nghe. Trong điện thoại, Phóng kể chuyện vừa xảy ra bên nhà bà Luyến. Giải nhíu mày gắt nhẹ. Chúng mày lại lên cơn điên với nhau đấy hả? Sợ ma cũng bị lây nhiễm như virus vi khuẩn à? Phóng run rẩy khăng khăng là hồn ma vợ chồng khỏe oanh và hai con đang đứng ngoài cổng kia. Giải nói chờ chút để hắn phi về xem sao. Giải bực mình lắm, hắn lại mượn xe của người nhà họ hàng rồi phi về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi hắn luôn nhìn trước ngó sau, mồm thì vẫn lẩm bẩm chửi vợ chồng thằng em trai là đồ nhát chết, ma quỷ cái đách gì mà ma quỷ. Ma quỷ mà có thật ấy thì bao nhiêu vụ nạo phá thai chui ở phòng khám của chúng nó. Các oan hồn thai nhi kia cũng đã bóc cổ chết tươi chúng nó từ lâu rồi. Phòng khám của hắn cần quái gì tìm hiểu lý do của khách hàng. Cứ có đủ tiền là nhận làm hết. Những phụ nữ từng đến đây nạo phá thai thì nói thật là sau này có đến 99% không sinh nở được nữa. Đơn giản là cái phòng khám này nó có đủ điều kiện đâu, có phải chuẩn bác sĩ đâu. Về đến cổng nhà từ xa, ánh đèn xe máy đã chiếu rọi sáng cả không gian phía trước. Một không gian vắng lặng im ắng, làm gì có ai đứng ngoài cổng như thằng Phóng nói đâu. Giải mở cánh cổng và đi vào nhà. Lúc này, nghe tiếng xe máy thì vợ chồng Phóng mới đi ra khỏi giường và ngó ngó qua cửa chính xem sao. Giờ thì cứ chắc ăn cái đã, ngu gì mà lại tự dưng lao ra nữa. Thấy đúng là anh trai, Phóng mở cửa ra và ráo rác nhìn ra ngoài cổng. Khi này Giải lườm lườm vợ chồng em trai rồi đi thẳng vào nhà. Ngồi vào ghế, bộ bàn ghế cũ kỹ bao nhiêu năm qua, Giải nhíu nhíu mày vì thấy hơi đau mông. Gớm, ngồi ghế xịn nó quen rồi, ghế này thì hắn khó chịu là phải. Vợ chồng chúng mày bị sao đấy hả? Trời ơi là trời, ma quỷ cái éo gì, ếch chết tại miệng đấy, rồi ạ. Vợ chồng Phong cũng vội vã đi vào ghế ngồi, cả hai thì nhau kể lể chuyện hồi nãy. Đêm đã khuya thì chớ, ngồi nghe hai vợ chồng mà nhức hết cả đầu. Giải chán chả thèm nói gì. Hắn lắc đầu đứng lên rồi bảo. Vợ chồng chúng mày sợ bóng sợ gió thì bật điện hết lên, thắp mấy nén nhang trên bàn thờ gia tiên kia kìa. Tao đi sang bên kia đây, không thể để bất cứ sơ sót nào cả. Vợ chồng mày dấp đi một lát, rồi sang bên kia sớm đi đấy. Đưa tang sớm đấy, lo cho xong đi thì mới nhẹ người được. Giải đúng là đau đầu thật. Chuyện tại đình kia bọn hắn làm không khiến cho hắn đau đầu bằng cái chuyện vợ chồng thằng em Giải này. Ma quỷ cái mẹ gì cơ chứ. Lỡ mồm một cái thì chỉ có kịch khung. Anh trai đi rồi, Phóng mới nhớ ra lời anh vừa nói. Hắn vội đi lấy nhang và châm để thắp cho bàn thờ gia tiên. Run rẩy cắm những que nhang thơm lên bàn thờ, Phóng bỗng có cảm giác rùng mình. Không hiểu vì sao những bức ảnh đen trắng kia như đang nhìn hắn một cách rất đáng sợ. Di ảnh của bố, của chú thím, những ánh mắt trong ảnh đấy hôm nay thật âm u, lạnh lẽo. Nó như một con dao đang chĩa thẳng vào mặt hắn vậy. Không dám nhìn vào những di ảnh ấy nữa, hắn vội vàng cúi đầu, vái mấy gái, rồi ra ghế ngồi. Lúc này thì hai vợ chồng đã díu hết cả mắt vào rồi. Thôi, nhanh chóng lên giường ngủ qua loa một hai tiếng. Chúng nó chẳng hề hay rằng, những nén nhang kia chỉ cháy có một chút, rồi tất cả đều tắt ngấm luôn, cứ như là bị ai đó nhổ nước bọt vào vậy. Trên bệnh viện, bà Luyến tỉnh táo từ đầu giờ chiều. Bà muốn về nhà để xem tình hình ra sao, nhưng Lan, vợ của Giải, nhất quyết không cho đi. Ả nói lời ngon ngọt dỗ dành bà. Người ngoài nghe thấy thế thì khen ả lắm. Quả là cô con dâu xinh đẹp, có học hành ngoan ngoãn. Chỉ có bà Luyến là chẳng để ý đến lời con dâu. Bà định trốn viện mấy lần, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và người ta lại dìu bà lại phòng. Quả thật là sức khỏe bà suy sụp nhanh quá. Cơn giông bão khủng khiếp này còn hơn mấy lần ngày bà nghe tin chồng hy sinh hay ngày chú thím em chồng mất. Bà Luyến luôn coi khỏe như con đẻ của mình. Nếu thật lòng suy nghĩ thì vợ chồng khỏe mới là đứa con có hiếu. Hai đứa con bà đứt ruột đẻ ra kia thì đến tận đợt gần đây, chúng nó mới thường xuyên về với bà. Mà về nào có phải thăm bà đâu. Về để xin tiền, để bảo bà bán hết đất cát cho tiền cứu chúng nó. Rồi thì chúng nó tranh giành cãi nhau to tiếng với thằng em con chú thím mà mẹ nó nuôi dưỡng từ bé. Giờ thì cả nhà khỏe đã mất, bà Luyến đau đớn tột cùng. Phải chăng vì các con trai của bà không chia đất cát cho khỏe, không muốn sang tên sổ đỏ để thằng khỏe bán đi lấy tiền cứu vợ. Thế nhưng cái hôm dỗ ông Lưu, chúng nó đồng ý cho gia đình khỏe mảnh đất đấy rồi cơ mà. Tại sao gia đình khỏe lại nghĩ quẩn đến thế cơ chứ? Người ta tiêm thuốc an thần để bà đỡ bị kích động thêm. Thuốc ngấm dần rồi, bà chìm vào giấc ngủ. Cho đến tận tối sau khi húp mãi mới được chút cháo loãng của điều dưỡng đút cho, bà Luyến bình tĩnh tâm trí lại. Giờ bà có làm cách nào thì cũng không thể thay đổi được chuyện gia đình khỏe nữa. Bà chỉ mãi luẩn quẩn trong cái suy nghĩ là vì sao và vì sao. Đêm muộn, bệnh viện im ắng đến lạ thường. Cô con dâu lớn lấy lý do về qua dưới quê, dặn dò điều dưỡng ở bên bà 24/24. Lan này có về quê nơi đang tổ chức đại đám tang của gia đình khỏe đâu. Về nhà ả tắm rửa và thảnh thơi đi ngủ. Hai đứa con trai của ả cũng đã về cùng với ông bà ngoại sau khi ở lễ tang trong chớp chớp nhoáng với lý do là quá sức, là quá mệt mỏi. Nói chung thì kể cả là hai đứa con nhà phóng nữa, bốn đứa cháu này sinh sống ở môi trường khác xa dưới quê. Bọn nó có vẻ như được bố mẹ và bên gia đình nhà ngoại giáo dục một cách khác thì phải. Chúng nó về quê dự đại đám tang của nhà chú mà cứ thở ơ không cảm xúc gì, thật kỳ lạ. Bà Luyến nằm mệt mỏi và mắt dần dần mờ mờ đi. Bà thấy lạ, mắt bà bình thường không có hiện tượng gì cả. Tại sao đêm nay lại mờ mờ đến thế chứ? Và rồi bà rơi lệ. Bà khóc vì bà thấy ở ngoài cửa phòng bệnh, nơi ánh đèn đêm vẫn sáng trắng kia, có bốn người đang đứng, là vợ chồng khỏe Oanh và hai con. Bà Luyến biết kia chính là hồn ma của gia đình khỏe. Những hồn ma ấy cứ đứng ở bên ngoài nhìn vào giường bà. Bà Luyến khẽ vẫy vẫy tay như muốn bảo hãy vào đây với mẹ với bà. Thế nhưng không có ai đi vào cả. Bà Luyến mếu máo. Sao lại ra nông nỗi này hả các con? Tại sao? Khổ thân các con, các cháu tôi sao lại thế này? Khỏe ơi, Oanh ơi! Sao lại ngu dại đến thế hả con? Hai đứa trẻ kia có tội tình gì sao lại làm thế? Các con làm thế thì mẹ sống sao bây giờ? Trời ơi là trời! Sao số tôi nó lại khốn khổ, khốn nạn thế này hả trời ơi? Bốn linh hồn gia đình khỏe Oanh vẫn đứng ngoài cửa. Bốn đôi mắt u buồn sầu thảm nhìn bà Luyến. Một âm thanh u uất đau đớn khẽ vang lên bên tai bà Luyến. Mẹ ơi! Chúng con chết oan. Chúng con chết oan quá mẹ ơi. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Mẹ đừng đau buồn nhé. Gia đình con sẽ luôn bên mẹ để bảo vệ mẹ, khỏi cái lũ súc sinh kia. Bà Luyến không hiểu chuyện gì, những câu nói không đầu không cuối của Khỏe làm bà đơ người ra một lúc lâu. Đến khi nhìn lại thì đã không thấy bốn linh hồn các con các cháu đâu nữa. Bà lại ôm mặt mà khóc than. Cô điều dưỡng được thuê bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô khuyên nhủ an ủi bà mãi thì bà mới nguôi ngoai và dần thiếp đi. Trong giấc ngủ mộng mị chập chờn ấy, bà Luyến như lạc về quá khứ xa xôi kia. Bà thấy mình ngày còn trẻ, khi ấy bà một nách hai con thơ, chồng hy sinh đã lâu, sau đến em chồng cũng mất, và rồi đến vợ của chú ấy vì băng huyết sau sinh mà cũng ra đi. Bà bế thằng bé con về nuôi, thành ra là ba đứa con nheo nhóc. May mắn sao chúng nó đều luôn khỏe mạnh, học giỏi ngoan ngoãn, chỉ có thằng Khỏe út ít là học có phần kém hơn. Giấc mơ như một bộ phim tua chậm, nó đưa bà Luyến tìm về mọi ký ức buồn vui ngày nào, khi các con còn trong vòng tay chăm sóc của bà. Chỉ là ai rồi cũng phải lớn lên, chỉ còn lại Khỏe là ở lại bên bà và chăm lo cho bà. Còn hai thằng con ruột là Giải và Phóng thì thành tài lên người xong. Anh em chúng nó lấy vợ thành phố và chẳng mấy khi về quê cũ nữa, mặc dù nào có xa xôi gì đâu. Bà Luyến buồn, bà đâu cần các con phụng dưỡng, đâu cần lấy tiền của chúng nó. Bà chỉ cần các con khỏe mạnh và thi thoảng về chơi với bà thôi. Là bà nội mà tính ra bà chẳng mấy khi được gặp cháu ruột của mình. Cũng may mắn sao đứa cháu bà nuôi, bà coi như con đẻ từ bé ấy. Nó tuy ít học, nhưng lại có vợ con ngoan ngoãn và rất kính trọng yêu quý bà. Có miếng ngon bao giờ cũng nhớ đến bà đầu tiên. Giấc mộng ấy kéo dài đến sáng, và khi cô điều dưỡng hình như có việc gì đó đi ra ngoài, thì bà Luyến đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi phòng bệnh. Bà vội vã bắt xe ôm chạy thẳng về nhà, nơi nhà của vợ chồng Khỏe đang diễn ra các thủ tục để chuẩn bị cho lễ an táng của đại gia đình. Lao vào ôm lấy từng cái lọ cho cốt trong sự bất ngờ của nhiều người, bà Luyến mếu máo ôm chầm lấy từng cái lọ cho vào lòng mà vuốt ve. Mà khóc như oán trách giận hờn những người nằm trong ấy. Mọi người đành để mặc cho bà, không dám can ngăn vì sợ can ngăn quá thì có khi lại làm bà sốc thêm. Giải giật mình và khó chịu lắm. Hắn đi ra ngoài một chỗ xa xa gọi điện thoại cho vợ. Gọi đến mấy cuộc thì vợ hắn mới nghe máy bằng cái giọng ngái ngủ. Giải gọi điện thoại cũng chỉ là trách mắng qua loa gọi là có, chứ hắn làm sao dám bật, dám cãi lại vợ bao giờ. Vợ lườm cái là hắn đã rén rồi. Chó chui gầm chạn nó phải còng lưng và khổ thế đấy. Một kẻ giỏi giang như hắn thì vứt đâu chả sống. Cơ mà hắn lại lựa chọn kiểu sống này. Thật khó hiểu. Lan nghe chồng nói vậy thì mới đầu hơi giật mình. Nhưng lúc sau thì thản nhiên đáp. Thôi kệ xác bà ấy đi. Cho bà ấy về. Tiến đưa con cháu bà ấy. Là đem Phi về đấy luôn thế. Mọi việc ở đó ổn cả chứ anh. Có vấn đề gì không? Giải trả lời nhỏ nhẹ rồi tắt máy vì không tiện nói lúc này. Xong xuôi hắn lại đôn đáo cùng mọi người lo tang sự của gia đình em. Bốn cái tiểu sành lần lượt được đưa ra xe. Người ta phải đi sang mấy làng bên để mượn đủ xe đòn. Bốn tiểu sành, bốn xe đòn, nhìn thôi cũng đã khiến người ta bàng hoàng rồi. Dòng người đưa tiễn đông lắm, chật kín đường làng. Tiếng khóc than vang vọng cả vùng. Đến gần trưa, bốn ngôi mộ xây sẵn đã được lấp đầy. Cả gia đình Khỏe cũng đã mộ yên mà đẹp, kết thúc hành trình của một kiếp nhân sinh, để lại bao nhiêu là sự tiếc thương và những câu hỏi không ai giải đáp được. Từ nghĩa địa trở về, anh em Giải và Phóng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mọi chuyện rốt cuộc cũng xong, giờ chỉ cần đợi ít nữa phá bỏ cái nhà kia đi và rao bán đất là có tiền để lo chạy án. Bữa cơm chiều chỉ còn lại ít họ hàng nội ngoại đôi bên ở lại. Vừa là làm cơm cúng cho đại gia đình Khỏe, vừa là để xem gia đình bà Luyến có ý định sau này ra sao. Ý định ở đây tức là việc cái mảnh đất rộng đẹp này của vợ chồng Khỏe sẽ xử lý thế nào. Về bên gia đình Oanh, họ gần như không đoái hoài nhòm ngó gì cả. Có mỗi tài sản quý giá nhất là cô con gái thì giờ đã mất cùng chồng con rồi. Chờ cho đến tối muộn, lúc ăn cơm cùng mọi người thì Dại nói là gia đình Dại sẽ có người ở đây hàng ngày lo hương khói cho gia đình khỏe. Dại cũng đã chặn họng mấy ý kiến của người nhà Oanh khi họ nói sẽ ở đây lo hương khói cho con gái họ. Chuyện không có gì phức tạp hay bàn cãi gì thêm. Bà Luyến vẫn nặng nề u uất, đôi mắt buồn thẳm cứ chốc lát lại nhìn lên bàn thờ vong, nơi bốn cái di ảnh nằm cạnh nhau lạnh lẽo thê lương. Rốt cuộc thì đêm muộn mọi người cũng phải ra về hết. Vợ chồng Dại Lan và bà Luyến đêm nay sẽ ở lại đây. Thực ra hai vợ chồng chẳng muốn ở lại đâu. Nhưng vì bà Luyến cứ khăng khăng là bà sẽ ở lại đây cho đến hết 49 ngày. Cực chẳng đành không muốn người ngoài dị nghị rồi đàm tiếu nảy sinh ngờ vực. Anh em Dại đành đồng ý và sẽ thay phiên nhau ở đây cùng mẹ. Vợ chồng Phóng ra về được một lát thì có lẽ do mệt quá mà Lan ngáp ngắn ngáp dài rồi đi tìm chỗ ngủ. Khổ nỗi ở đây làm gì còn cái giường nào đâu. Toàn bộ đã được đem đi đốt bỏ hết chiều nay rồi còn đâu. Còn mỗi mấy cái chiếu mới mua hôm qua để trải ra làm lễ cúng. Bà Luyến lắc đầu bảo con trai đưa vợ về bên nhà mà ngủ. Bao nhiêu năm qua bà vẫn sống có một mình, chưa có cần ai ở bên chăm sóc hầu hạ đâu. Tự dưng lần này á, các con bà lại tỏ ra có hiếu, có tình thế. Bà không quen. Nghe mẹ nói thế rồi thì Dại cũng đành nghe theo. Hai vợ chồng ra xe và đi về bên nhà bà Luyến để ngủ. Vợ chồng Dại đi rồi, chỉ còn lại bà Luyến với cái không gian im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đó là cảm giác của người ngoài, chứ bà thì sợ cái gì đâu. Nhìn cái bàn thờ vong, bà lại ứa nước mắt. Bà cứ lẩm bẩm những câu trách mắng giận hờn. Bà Luyến ngồi lẻ loi trên chiếu, thế rồi chắc do mệt quá mà bà đổ gục ra chiếu ngủ thiếp đi luôn. Bà ngã ra đó mà lại cứ như là có ai đó nâng đỡ bà từ từ vậy, không có bị đau như nhiều người khác. Và rồi trong màn khói hương nghi ngút kia, nơi cạnh bà có bốn bóng dáng mờ ảo ngồi bó gối xung quanh như canh giữ giấc ngủ cho bà. Lại một đêm nữa bà sống lại quá khứ ngày xưa cũ, khi được vui vẻ quây quần bên gia đình khỏe. Ngày mỗi sáng mỗi chiều đều có hai con của khỏe chạy sang nô đùa. Những tiếng cười tíu tít vây quanh bà nội. Quá nửa đêm bên nhà của bà Luyến, nơi vợ chồng Dại đang ngủ, Lan lúc này lại tự dưng ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt nhưng mà miệng vẫn nói như trả lời một ai đó. Ơi, ai gọi đấy? Bên tai ả lại vang lên âm thanh êm tai, dễ nghe. Em Oanh đây, chị ra mở cửa cho vợ chồng em và các cháu vào với. Với nét mặt cau có khó chịu, nhưng mắt lại vẫn nhắm tịt, Lan lại tự động đi ra khỏi giường. Ả đang như tình trạng của người bị mộng du. Đi ra đến ngoài cửa chính, ả mở cửa ra. Khi này thì tự dưng mắt của ả lại mở ra được. Và hình như lúc này não bộ của ả mới hoạt động bình thường trở lại. Lan định cất giọng này nọ thì bỗng ả giật bắn mình. Chân tay run cầm cập vì lạnh. Sao mà lạnh thế này? Khi ả đưa mắt nhìn trực diện với người đang đứng ở bên ngoài cửa nhà thì ả đã xón ra quần và kêu gào thất thanh. Má! Má! Đập vào mắt ả ngay lúc này là hình dáng bốn người gia đình khỏe oanh. Tất cả đều trợn trừng mắt nhìn ả, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tám con mắt đỏ rực như tám đốm lửa. Lan sợ đến thất hồn lạc phách, ú ớ gào lên, được câu thì ngã đổ vật ra ngất lịm đi. Cú ngã này đau thật, đổ cả người ập xuống cơ mà. Dài vẫn ngủ ngon, chẳng biết mô tê gì cả. Cơ mà độ 4 giờ sáng, Dài lại giật mình tỉnh giấc. Hắn quờ quạng xung quanh để lấy chăn đắp vì lạnh. Cơ mà quờ mãi không thấy vợ ở bên. Hắn ngồi bật dậy xem sao. Ai dè cánh cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ mục theo năm tháng kia bỗng mở bật ra. Và rồi thì hắn cứ thế mà tè dầm ra giường. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, bao nhiêu năm ăn ngủ cùng xác chết, hắn có bao giờ tin là có ma có quỷ đâu. Vậy mà giờ đây, ngay ở bên ngoài cửa sổ kia, bốn cái đầu người với tám con mắt đỏ rực đang nhìn gã chằm chằm. Hóa ra chuyện hôm trước vợ chồng thằng em Phóng kể là thật. Bốn hồn ma gia đình Khỏe đã hiện về thật rồi. Giải hét lên một tiếng rất to, nhưng hắn chợt nhận ra hắn không nghe thấy được âm thanh do chính mồm mình phát ra. Hắn điên cuồng gào thét và luống cuống định chạy khỏi giường, chạy khỏi nơi ám ảnh này. Thế nhưng có lẽ số hắn đen, âm thanh hắn phát ra hắn không nghe được, và khả năng người khác cũng không nghe được, nhưng có một sinh vật nghe thấy được. Cái tổ ong vàng to lù lù ngoài gốc bưởi cạnh cửa sổ kia, chắc tổ này cũng mới xây, khoảng đôi ba chục con thôi. Và tất cả, ngoại trừ ong chúa, cả lũ nó thẳng cánh bay vào phòng để xử lý cái thằng ranh con dám phá giấc ngủ của chúng nó. Cả ngày đi kiếm phấn hoa, kiếm mật hoa đã mỏi như cả thân cánh. Đêm hôm định ngủ thì bị làm phiền, thôi thì cứ lao ra cho hạ cơn giận đã. Hậu quả thì khỏi phải nói, Giải ăn đủ cắt chục nhát chích, nhưng hắn vẫn kịp thoát ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mới lao ra xong, hắn chẳng kịp kêu đau thì lại hoảng hồn vì thấy vợ nằm lăn cu đơ ở cửa nhà. Hắn lao đến xem xét tình hình của vợ và nhận ra vợ chỉ bị ngất bình thường thôi. Lại gọi vợ mấy phát thì Lan cũng tỉnh táo lại. À gào toáng lên đấm đá túi bụi cái hình người trước mặt mình vì à cho rằng đó là ma. Cút đi lũ ma quỷ, cút đi! Lan bỏ lê bỏ lết lại, sau mới nhìn hay đó là chồng mình. Ôi thôi, cả hai lại trọ trẻ một hồi. Độ chục phút sau, cả hai đã ngồi trên ghế. Giải vội vã thắp nhang cho ban thờ gia tiên. Hắn chắp tay khấn vái cầu xin gia tiên tiền tổ, cầu xin bố che chở bảo vệ gia đình hắn. Hắn cũng như Phóng, không dám nhìn vào những tấm ảnh đen trắng của ông bà, của bố và của chú thím. Hắn chỉ gằm mặt xuống đất. Anh ơi, làm sao giờ? Bọn nó hiện về. Sao lại có ma có quỷ ở đây thế này? Giải lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn tái xanh tái xám. Mấy vết ong chích đang sưng vù cả đầu cả mặt lên, nhìn đến là thảm. Nói chuyện một hồi, Lan quyết định sáng ra sẽ về nhà trên thành phố. Sau đó sẽ nhờ mấy mối quan hệ xem họ có rõ về mấy chuyện tâm linh này hay không để dò hỏi cách phá giải. Bây giờ thì cũng chỉ nghĩ được đến thế, tính được đến thế mà thôi. Có bao giờ tin là có ma có quỷ thật đâu mà phòng với chả tránh cơ chứ. 6 giờ sáng trời đã sáng lắm rồi. Lan ra xe ô tô đi về thành phố, còn Giải thì vẫn ở lại đây. Hắn chạy sang bên nhà của vợ chồng Khỏe xem tình hình mẹ mình ngủ cả đêm qua ở đó xem sao. Trên đường về thành phố, Lan gọi điện ngay cho Lụa. Cả hai chị em dâu hẹn gặp nhau ở nhà của Lan để bàn về việc xử lý vấn đề hồn ma của gia đình Khỏe. Trời ơi, đấy mà. Em đã bảo rồi mà anh chị không tin. Chúng nó hiện về từ ngay cái đêm đầu tiên ấy. Chúng nó đáng sợ lắm, phải tìm cách diệt trừ ngay thôi chị ạ, không là chết dở. Giọng Lụa nói choe choé qua điện thoại. Hai chị em nói linh tinh mấy câu rồi hẹn lát gặp. Hai anh em ở cách nhau vài km thôi, đi vèo cái là đến nhà nhau ấy mà. Phóng đang ngủ thì nghe vợ nói choe choé bên tai. Bực lắm nhưng cũng đâu dám quát to. Chưa cả kịp hỏi gì thì ả vợ đã lại sổ thêm một tràng chuyện thì chị Lan vừa nói cho ả nghe. Thế là cả hai nhanh chóng dậy đi vệ sinh cá nhân. Ba người gặp nhau ở nhà Lan rồi đi ăn sáng bàn chuyện. Phóng cũng gọi cho anh Giải để anh ở dưới đó yên tâm và bình tĩnh. Ngồi bên quán cà phê sau khi ăn sáng, Lan và Lụa liên tục gọi điện thoại cho mấy người mà các ả quen biết để dò hỏi chuyện tâm linh ma quỷ. Sau cùng thì cả ba chốt hạ là chạy về Hải Dương để xem cô Đồng ở đó nói sao. Nghe nói cô này giỏi lắm, có tài bắt ma bắt quỷ giỏi lắm. Đêm nào mà cô trả like trên mạng múa may nhảy nhót quay cuồng. Đến nhà cô Đồng thau kia cũng đã là hơn 1 giờ chiều. Gớm chưa? Nhà cô đông khách quá, toàn thấy mỗi người một cái máy dựng sẵn và bật chức năng like trực tiếp sẵn sàng cho công việc kiếm ăn online. Ba người Lan và vợ chồng Phóng đến nơi, tất cả đều đeo khẩu trang kín mít để tránh lùm xùm không đáng có. Lúc vào gặp thì cũng là riêng Lan và Lụa đi vào, chứ Phóng thì lượn ngay ra ngoài xe mà ngồi chờ. Độ nửa tiếng sau thì hai người đi ra ngoài xe. Ra khỏi khu nhà cô Đồng Thao rồi thì Lan mới bảo: "Cô này còn trẻ quá, xinh gái lắm. Cô nói là 3 hôm nữa, tức là đúng hôm cúng 7 ngày thì cô sẽ về xem cho." Phóng vừa lái xe vừa hỏi: "Hai chị em có kể khéo khéo không đấy? Hở ra là rách việc hết đấy." Lụa nguyết dạy chồng và bảo: "Anh không phải dạy đĩ vén váy. Chị em ngu gì mà ăn nói linh tinh." Thế rồi ả kể cho chồng nghe chuyện gặp cô Đồng Thao lúc nãy. Hóa ra hai ả này giả vờ giả vịt là người bị hại. Vì người em kia định chiếm đoạt đất cát gia tài không được. Vì nóng giận mất khôn mà đã làm liều thuốc để cả nhà chúng nó cùng chết. Hay ả thêm mắm thêm muối đủ các kiểu làm cho câu chuyện đi theo chiều hướng khác hẳn hoàn toàn. Nói thật chứ cái cô Đồng Thao kia thì cũng có biết gì về phong thủy hay thuật bói toán gì đâu. Toàn nhìn mặt mà bắt hình dong, dọa nạt các bà các chị mê tín dị đoan quá độ thôi. Chứ gặp phải người cứng cựa thì ả chắc cũng phải bỏ nghề từ lâu rồi. Hai bên thống nhất giá cả tiền lễ và đặt cọc trước 50%. Còn lại thì làm lễ xong là thanh toán hết luôn. Trước mắt là cứ đeo mấy lá bùa xanh đỏ tím vàng kia vào người cho an toàn đã. Nghe cô bảo thế thì biết thế, chứ gặp ma đêm hôm trước khiến chúng nó khiếp sợ lắm rồi. Vậy là mất cả mớ tiền. Nhưng vì tin tưởng cô Đồng nên mấy anh chị em nhà giải không có tiếc tiền. Chỉ cần diệt trừ được mấy cái hồn ma nhà khỏe thì có mất gấp đôi gấp ba cũng đều ok hết. Phóng lái xe về thẳng dưới quê nhà và cả bốn xúm lại to nhỏ với nhau một lúc khá lâu. Bà Luyến không để ý và cũng không có thời gian mà để ý. Tâm trí của bà mấy ngày nay nó cứ sao sao ấy. Hình như có gì đó gợn gợn. Hình như có gì đó cứ vụt thoáng trong đầu bà. Nó như muốn ám chỉ một điều gì đó mà bà chưa thể nhận ra. Đêm đó cả vợ chồng Dại và Phóng đều ra về thành phố. Phần vì chúng nó sợ, phần vì thấy bà Luyến rất ổn, không có gì đáng lo ngại. Chúng nó cũng không có ở lại ăn cơm chiều cùng mẹ. Mấy ngày tiếp theo quả nhiên không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Dại và Phóng gọi điện về hỏi thăm mẹ liên tục. Chúng nó cũng không về quê từ hôm đó. Dự định của chúng nó là sáng cái hôm cúng 7 ngày cho gia đình khỏe thì đón cô Đồng Thao kia về một thể. Chúng nó nói dối mẹ là bận việc, và cũng không quên nói trước cho mẹ nghe là chúng nó đã mời được cô Đồng, thầy cúng cao tay để về làm lễ và siêu độ cho gia đình khỏe. Bà Luyến vui mừng lắm. Hóa ra lâu nay các con cái nhà mình vẫn có tình cảm anh em thân thiết với nhau. Bà vui mà quên rằng khi gia đình khỏe còn sống, anh em Dại và Phóng có bao giờ hỏi han gì đâu. Còn tranh giành đòi không cho gia đình khỏe mảnh đất đang ở kia cơ mà. Có lẽ bà già rồi nên chóng quên thì phải. Mấy ngày liền đeo bùa cô Đồng cho thì quả nhiên không thấy có thêm hiện tượng gì bất thường. Không có hồn ma của vợ chồng con cái khỏe về hù dọa, chúng nó lại càng tin tưởng vào cô Đồng kia hơn. Nào có hay ở dưới quê, bốn hồn ma gia đình khỏe vẫn ẩn hiện xung quanh nhà. Vẫn đêm đêm ngồi quanh, bà Luyến khóc lóc than thở vì chết oan, chết uất ức. Ngày cúng rồi cũng đến, bao nhiêu là đồ cúng đồ lễ được bày biện ra. Trước giờ trong làng này chưa có ai cúng kiểu thế này cả. Người ta định sang xem nhưng lại e sợ điều tiếng, thành ra cứ đứng bên ngoài mà xì xầm bàn tán. Lễ cúng diễn ra từ 3 giờ chiều đến 6 giờ hơn mới xong. Cô Đồng nhảy nhót múa may các kiểu, thay đủ trang phục lòe loẹt, trang điểm hơn cả những chú hề trong lễ hội. Gớm quá mất thôi, làm lễ cúng 7 ngày mà cứ như là lễ lên đồng mở phủ, lễ cúng giải hạn vậy. Bùa chú xanh đỏ tím vàng dán chi chít khắp nơi. Bà Luyến có hỏi thì Lan và Lụa nói là bùa bình an, không phải là bùa trấn yểm gì cả. Bùa này có tác dụng hồi hướng cho gia đình nhà khỏe. Nói chung là hai ả đều hiểu ý nhau và ra sức nói tốt về bùa bình an này sẽ giúp vong linh gia đình khỏe nhanh chóng đầu thai kiếp mới tốt đẹp hơn. Ôi, đến chịu thôi. Hơn 7 giờ tối, mọi thứ vàng mã hình nhân thế mạng quần áo, giấy tiền đều mang ra sân đốt. Trong ánh lửa bập bùng ấy, không ai nhận ra bốn oan hồn đang đứng trong nhà nhìn ra từ nãy đến giờ. Bùa kia cô Đồng Thao nói là sẽ trấn yểm ma quỷ, sẽ tiêu diệt linh hồn cả bốn người gia đình Khỏe nếu còn dám xuất hiện. Ấy vậy mà lại chả có tác dụng gì là sao nhỉ? Phen này anh em nhà giải lại âm quả lừa thế kỷ rồi. Thôi thì ở đời ai mà chả đôi ba lần khờ dại, phải có dại mới lên khôn được chứ. Bắn tiền tài khoản tinh tinh cho cô Đồng và cung kính cảm ơn tiễn đưa cô đi. Lần này thì không có một máy quay live nào đi theo cả, vì giải đã mặc cả trước là cấm quay phim, cấm live linh tinh ảnh hưởng đến gia đình nhà hắn. Khuôn mặt mệt mỏi, cô Đồng khẽ mỉm cười rồi lên xe ra về. Ấy thế mà lên xe đi khỏi một đoạn là cô này cười lên ha ha. Vụ này kiếm được mấy chục củ ngon lành, tha hồ mà tài xỉu online, tha hồ mà ra oai với các nghiện sĩ bộ môn chẵn lẻ. Xe cô vừa ra khỏi con đường bê tông của làng, đến ngã ba giao với đường nhựa tỉnh lộ thì lái xe của cô không ai khác chính là chồng cô và cũng là chim lợn chuyên buôn thần bán thánh. Mãi hớn hở vui mừng vì có được số tiền nhiều, đang lên kế hoạch để mai kia sẽ dọa dẫm kiếm thêm vụ 49 ngày và 100 ngày nữa. Thế nên hắn không mấy chú tâm quan sát, hoặc cũng có thể là hắn bị thứ gì đó che mắt. Chiếc xe ô tô điện mới cóng của vợ chồng cô đã tông ngang kiểu chặn ngang đầu xe tải, và hậu quả thì thôi rồi. Xe cứu thương và công an ra đến hiện trường, người dân đã tìm cách đưa được vợ chồng cô Đồng kia ra khỏi xe. Cả hai đã được đưa đi ngay bệnh viện cấp cứu, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Cho dù có sống thì cũng thành tật cả đời. Anh em Giải và Phóng cùng vợ mãi đêm muộn mới đi. Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau rời đi, để lại một mình bà Luyến vẫn ở lại bên nhà của Khỏe cả tuần này. Đi qua đoạn tai nạn, cả hai vợ chồng Giải và Phóng đều không mấy quan tâm hỏi han đến xem là ai bị tai nạn. Cả ngày có đến vài chục vài trăm vụ tai nạn giao thông, hơi đâu mà dừng lại thăm cơ chứ. Không đi nhanh lại tắc hết đường giờ. Với lại cả hai anh em đều là bác sĩ, tiếp xúc với thể loại máu me nhiều, gần như chẳng có cảm xúc gì. Trong đêm tối đầy ánh đèn xe qua lại ấy, bốn hồn ma gia đình Khỏe đứng bên cạnh đường. Đúng chỗ bị tai nạn, bên cạnh có thêm một bóng dáng phụ nữ mờ mờ ảo ảo, đang bị trói chặt vào cái cột mốc, chính là cô ả Đồng Thau kia. Bốn hồn ma gia đình Khỏe nở nụ cười méo mó, nhìn theo hai cái xe của vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng vừa đi qua. Và rồi thì hồn ma của Khỏe dắt theo con trai bay lướt theo xe của Giải. Hồn ma của Oanh cùng con gái bay theo xe của Phóng. 12 giờ đêm, tiếng chuông cửa bỗng kêu inh ỏi. Giải mới tắm rửa xong và đang ngồi hút thuốc. Không hiểu sao từ ngày bị kỷ luật cho nghỉ việc tạm thời thì hắn bỗng dưng hút thuốc lá trở lại. Chắc do đầu óc suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng quá độ chăng. Nghe tiếng chuông cửa đêm hôm khuya khoắt, Giải tiến ra mở cửa nhà và nhìn ngó ra ngoài xem là ai. Trên thành phố thì điện đóm sáng như ban ngày. Giải thấy ngoài cổng có hai bóng dáng người, một lớn một bé, trông như hai bố con thì phải. Hắn thầm nghĩ ai lại đến tìm hắn vào giờ này nhỉ? Bệnh nhân thì hắn đã nghỉ cả tháng nay có đi làm đâu, người quen thì sao không gọi điện thoại. Hắn đi ra ngoài và cất giọng hỏi. Ai vậy? Tìm ai ở đây vậy? Không thấy tiếng trả lời, Giải cũng đề phòng bất trắc mà không có đi đến cổng. Hắn đứng cách cổng độ chục bước chân, nhìn thẳng ra ngoài xem là ai mà không trả lời hắn. Khi hắn nheo mắt nhìn cho kỹ thì hai bóng người ngoài cổng kia bỗng ngẩng phắt đầu nhìn lại gã. Bốn con mắt đỏ rực như lửa, hai nụ cười méo mó ghê rợn. Em đây, em Khỏe và cháu Mạnh đến thăm gia đình anh chị đây. Bác Giải ơi, nhà bác to đẹp thế, cho cháu vào chơi với. Cháu chưa được vào căn nhà nào to đẹp như thế này cả. Ôi trời ơi, Giải đứng tìm tại chỗ, mặt mũi hắn bắt đầu tái mét. Đã làm lễ trấn yểm, lễ siêu độ, lễ diệt ma rồi cơ mà. Sao chúng nó vẫn còn? Hay hay là mới chỉ diệt trừ được Oanh và con gái là Trang, còn Khỏe và Mạnh chưa diệt trừ được. Hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn không dám kêu, không dám hét, hùng hục chạy thẳng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Hắn chạy nhanh vào phòng ngủ, nơi Lan đang ngồi trước gương để tẩy trang hay làm gì đó. Tiếng cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ thô bạo khiến cho ả Lan giật mình quay phát lại. Ả chưa cả kịp hỏi chồng là có chuyện gì thì đã thấy chồng ả mặt mũi tái dại đi, run rẩy giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ kính bên cạnh ả, và ả quay đầu ngó sang. Má! Má! Ả hét lên kinh hoàng và lao thẳng ra ôm lấy chồng. Hóa ra bên ngoài cửa kính kia có hai khuôn mặt đang áp sát như dán chặt vào lớp kính. Khuôn mặt của Khỏe và con trai. Hai khuôn mặt trắng bệch nhẹo nhạo, nhưng miếng thịt như sắp rơi ra. Làm bác sĩ lâu năm, Giải không có sợ chuyện đối diện với xác chết kiểu này. Thế nhưng đây không phải là xác chết, đây là hồn ma. Hồn ma quá quen thuộc với gia đình gã. Nhưng tiếng xin xít bên ngoài cửa sổ càng khiến cho hai vợ chồng Giải hoảng loạn. Cả hai loạng choạng lùi lại phía sau, một miệng ú ớ kêu gào trong sợ hãi, lùi đến tận lưng chạm cửa phòng. Đúng lúc này thì âm thanh đập cửa phòng bên ngoài vang lên, có tiếng gọi của hai con ở bên ngoài cửa. Giải và Lan luống cuống tay chân mở khóa cửa. Bên ngoài phòng, hai con đang ngơ ngác nhìn bố mẹ như muốn hỏi có chuyện gì. Lúc này Giải nhìn lại trong phòng, nhìn cửa sổ kia, ở đó không có gì cả. Hai vợ chồng Giải mau chóng kéo các con ra ngoài nhà. Cả hai chỉ nói ngắn gọn với các con là do gặp ác mộng này nọ và bảo các con về phòng đi ngủ tiếp. Ngồi trên sofa với khuôn mặt chưa hết kinh sợ, hai vợ chồng bắt đầu to nhỏ thì thầm với nhau. Cả hai đều cho rằng phải gọi điện ngay cho cô đồng thau kia xem sao. Ai dè gọi mấy chục cuộc mà toàn thuê bao. Cả hai bảo là mai sẽ đi cùng vợ chồng Phóng sang lại nhà cô xem thế nào. Nhắc đến Phóng, Giải mới bấm máy gọi cho em trai, nhưng gọi mãi mà toàn là thuê bao thôi. Bực mình quá, hai vợ chồng nói là sáng mai sẽ sang nhà của Phóng xem sao. Khi này ở bên nhà Phóng cũng đang đèn đóm sáng trưng, và rất bất ngờ cho Giải là em trai hổn hển kể qua điện thoại là vừa giờ đã gặp hồn ma của Oanh và con gái. Hóa ra thì Phóng cũng như Giải, cũng đang thức khuya vì suy nghĩ nhiều. Phóng ngồi thừ người trên ghế sofa trong nhà, bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng. Nhà của Phóng là khu biệt thự liền kề, nằm trong một khu tương đối cao cấp. Đêm khuya thế này ai lại gõ cửa? Phóng ban đầu chỉ nghĩ là hàng xóm có việc cần nhờ, hoặc xung quanh xảy ra vấn đề gì chăng. Phóng nhanh chóng đi ra mở cửa, nhưng không có ai cả. Không có ai ngoài cửa cả. Phóng ngó đầu rồi đi ra ngoài nhìn khắp dọc ngang cả dãy biệt thự mà cũng không thấy ai. Lạ thật. Hay bọn trẻ trâu nhà nào định trêu chọc? Chuyện này trước giờ làm gì có? Hay chúng nó mới học theo trào lưu trên mạng là đi gõ cửa hàng xóm để quay video top top? Phóng cau mày và đóng cửa lại. Nhưng vừa mới bước đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cái âm thanh cộc cộc thật chói tai. Phóng quay phát lại, bà nhanh tay mở cửa. Nhưng gã lại thêm lần nữa bất ngờ vì không có ai bên ngoài cả. Phóng mím môi trợn mắt, sau đó khẽ nhếch mép cười. Phóng lại đóng cửa lại và gã đứng ngay sát cửa, mắt gã áp sát vào cái lỗ kính một chiều trên cửa nhìn ra ngoài. Chỉ mới dí mắt nhìn vào thôi, hắn đã hoảng loạn mà hét lên kinh sợ. Bởi vì ở đó cũng có một con mắt đang dí sát vào, một con đỏ lòm kinh khủng. Nghe tiếng hét thất thanh của chồng, lụa vội vã từ phòng ngủ chạy ra xem sao. Thấy chồng đang ngồi bệt dưới nền nhà, hai tay chống bò giật lùi lại. Lụa hốt hoảng đi đến nâng chồng lên hỏi han. Phòng lúc này mặt mũi tái mét, hắn chỉ tay ra cửa lắp bắp. Ma, có ma, nó đang ở ngoài cửa. Lùa nghe đến từ ma là ả cũng tự dưng tái mét cả mặt. Ả nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi chồng. Là sao? Ma nào? Anh có nhầm không đấy? Mình diệt trừ chúng nó rồi mà. Lúc này Khỏe đã bình tĩnh hơn được một chút. Nghe vợ nói thế thì cả hai mới nhớ ra cái bùa mà cô đồng thau kia cho hôm nào. Cả hai mau chóng đi vào và mở ví ra, nắm chặt cái bùa trên tay. Cả hai đi ra ngoài xem sao. Rón rén, đang định thò tay mở cửa thì cả hai lại hét ầm cả lên vì sợ, bởi tiếng của đứa trẻ con gái phát ra ở phía sau. Bố mẹ làm gì mà rón rén lại la hét đêm hôm vậy? Tiếng của con gái út, nó giật mình tỉnh ngủ vì tiếng hét lúc nãy của bố nó và tiếng đi lại loẹt quẹt khắp nhà. Nó ra hỏi xem sao thì không ngờ lại khiến bố mẹ giật mình mà hét tiếp lần nữa. Thấy là con gái mình, hai vợ chồng ôm ngực thở hổn hển, tìm suýt chút nữa là bắn ra khỏi ngực mất thôi. Lụa trừng mắt nhìn con rồi quát con đi về phòng. Bố mẹ chỉ rình xem ai nghịch ngợm gõ cửa nhà mình thôi. Con bé định bảo là nó có nghe thấy gì đâu, mà nhà có chuông hiện đại, có màn hình ngay bên cạnh tường đây, sao không nhìn mà phải rình làm gì. Cơ mà thấy bố mẹ có vẻ đang bực mình nên nó thôi. Nó ngúng nguẩy đi vào phòng đóng cửa đi ngủ tiếp. Đúng là đáng chí mà, có khi sợ quá không nghĩ ra nổi chuyện gì. Cái màn hình to đùng kia đang hiển thị hình ảnh bên ngoài nhà, làm gì có ai đâu nào. Phóng tranh thủ mở cửa ra luôn. Hai vợ chồng nhìn ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Chẳng thấy gì, chẳng thấy ma nào cả. Cả hai thở dài một hơi, tiện tay phóng bảo vợ tìm băng dính và dán luôn cái bùa trên tay lên cửa nhà cho chắc ăn. Cả hai nghĩ rằng bùa có hiệu quả và khả năng là vụ làm lễ lúc chiều nãy là chưa ăn thua. Chắc phải ra tận mộ mà đào hố chôn bùa trấn yểm thôi. Làm xong xuôi, hai vợ chồng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Điện bên ngoài nhà vẫn không dám tắt đi. Đang nằm nói chuyện được một lúc, cả hai bỗng thấy lạnh. Quái lạ, phòng điều hòa hiện đại nhiệt độ chỉ có 25-26 độ. Sao lại lạnh buốt như mùa đông thế này? Có tiếng kín kít ở ngoài cửa sổ, cả hai ngoảnh mặt ra nhìn. Tấm rèm cửa sổ bỗng như bị ai đó vén ra, mặc dù cửa sổ kính vẫn khóa kín. Và rồi thì hai vợ chồng chỉ kịp a lên một tiếng rồi hãi quá mà lịm đi luôn. Bên ngoài tấm kính cửa sổ kia, hai khuôn mặt người trắng bệch, mồm miệng đang nhễu ra cái thứ đỏ lòm như máu. Bốn bàn tay, hai lớn hai bé đang bám vào đó mà cào cào phát ra tiếng kinh kít đáng sợ kia. Hồn ma của mẹ con Oanh đang đứng đó. Điều này khiến vợ chồng Phóng hãi quá mà ngất đi. Nhà biệt thự liền kề nhưng tương đối rộng. Khu này thuộc dạng VIP. Ngày trước cũng mất khá nhiều tiền mới mua được một căn. Với cái kiểu đang túng quẫn thế này thì khả năng cao là sẽ phải bán luôn căn hộ này thôi. Bên nhà mẹ đẻ của Lụa thì định cư bên nước ngoài hết rồi. Tài sản cố định họ cũng bán sạch sẽ. Và nói chung là họ dự định không dám về Việt Nam nữa. Về cái là bị bắt ngay. Sáng ra giải gọi mãi mà cả vợ chồng Phóng đều không nghe máy. Hai người định ra xe đi sang nhà em trai xem sao, tiện thể bàn công việc. Trên đường đi thì thấy Phóng gọi lại, giọng hắn mệt mỏi và hơi hoang mang, kể lại cho anh trai nghe chuyện kinh dị đêm qua. Độ 20 phút sau thì cả bốn đã ngồi trên sofa nhà Phóng. Mọi người kể lại cho nhau nghe chuyện mà cả hai nhà đều gặp tối hôm qua. Đến lúc này thì Lan mới gọi điện thoại cho cô đồng thau kia để hỏi xem sao thì bàng hoàng. Đầu dây bên kia là người nhà của cô đồng trả lời. Cô đồng đã chết vì tai nạn giao thông lúc gần 9 giờ đêm qua. Và đáng sợ hơn là nơi tai nạn ấy chính là ngã ba đoạn rẽ về làng của Giải. Và đêm qua, lúc lên thành phố thì cả mấy người ngồi đây đều nhìn thấy chỗ tai nạn máu me ấy. Hóa ra tai nạn ấy là của cô đồng và chồng. Cô thì đã quy tiên, còn chồng vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nghe tin sét đánh, cả bốn người lại bàng hoàng thêm. Chuyện này là sao? Có khi nào do hồn ma gia đình Khỏe trả thù không? Chắc chắn là đúng rồi. Bởi vì thế nên hồn ma gia đình Khỏe mới chia nhau mà đến nhà Giải và Phóng để đe dọa. Loài hoài nghĩ ngợi, chúng nó dò la tìm hiểu xem còn thầy bà nào cao tay nữa không để mời về. Vụ này mà không làm triệt để thì để toang, toang cả lũ. Một ngày trôi qua, không có gì mới mẻ. Gọi điện cho mẹ ở quê thì bà vui vẻ nói là không có gì. Chắc nhờ có vụ làm lễ cúng hôm trước nên bà thấy không khí nhà của vợ chồng khỏe thoáng đãng và không âm u lạnh lẽo nữa. Bà Luyến chưa biết chuyện về cô đồng kia đã chết đêm qua vì đợt này bà ít khi ra khỏi nhà. Việc đi lên chùa trong làng, bà cũng lâu rồi không có đi. Lan giật lấy điện thoại của chồng và rồi ả kể lại mọi chuyện theo chiều hướng ám ảnh hơn. Ả nói với mẹ chồng là bốn người nhà khỏe đã hóa quỷ, hóa ác quỷ rồi. Lũ ác quỷ ấy đã giết cô đồng sau khi làm lễ chiều hôm qua rồi. Chúng nó còn hiện về đe dọa và chắc có ý định bắt anh em Giải và Phóng đi theo. Ả nói dọa dẫm về trùng tang linh tinh cả lên. Nghe đến đây thì bà Luyến cũng hơi hoảng. Bà không ngờ là có chuyện này. Làm sao lại như thế được? Ngày còn sống cả gia đình khỏe đều hiền lành tốt bụng, luôn quý trọng anh chị em trong gia đình cơ mà. Tại sao chết rồi lại hóa quỷ được? Hay là do chết vào giờ trùng giờ độc, chết tức tưởi lên hồn ma bị dẫn dụ hóa quỷ rồi? Ôi giời ơi, sao số tôi lại khốn khổ khốn nạn thế này hả trời? Bà Luyến gào lên trong uất nghẹn. Bà đi đến ban thờ vong của gia đình khỏe mà khóc lóc van xin. Các con các cháu ơi, có oán có giận thì về bắt mẹ đi cùng. Bắt bà già này đi cùng chứ đừng hại các anh chị em của con. Bà than thân trách phận, bà đấm ngực khóc rấm rứt. Nếu những điều con dâu nói là thật thì phen này nhà bà hết phúc thật rồi. Cái nạn trùng tang mà xảy ra thì khó trị lắm. Bà Luyến than thở một hồi thì bỗng dưng có tiếng người gọi ở ngoài cổng. Lau vội dòng nước mắt, bà đi ra xem là ai. Hóa ra là sư cụ ở chùa làng. Sư cụ cũng độ ngoài 80 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm. Bà Luyến vội đi ra mời sư cụ vào trong nhà. Nhìn bốn cái di ảnh trên bàn thờ vong, sư cụ khẽ thở dài rồi thắp nhang khấn vái. Sư cụ nói với bà Luyến: tôi mới đi từ thiện ở Tây Bắc về sáng nay, nghe tin việc của gia đình bà mà giật mình quá. Tôi chạy lại thắp cho gia đình thí chủ đây nén nhang, cũng đồng thời góp chút ít với bà. Bà Luyến rót nước mời sư cụ, vâng dạ nghe sư cụ nói. Lễ cúng 7 ngày của gia đình đã qua rồi, tôi định ngày mai sẽ đến để đọc kinh siêu độ, hồi hướng vong linh cho gia đình thí chủ đây. Việc này sẽ do nhà chùa góp sức vào làm, sẽ không mất tiền mua sắm gì cả, cũng chẳng cần tiền công. Tôi nói thật là nơi này vẫn còn nặng nề âm khí lắm. Tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho những vong hồn kia được thanh thản mà siêu thoát đi. Đừng ở lại nhân gian mà quấy quả người sống nữa. Nghe sư cụ nói một hồi thì bà Luyến mừng rỡ lắm. Bà cảm ơn sư cụ rất nhiều. Cũng nhân tiện đây thì bà kể lại chuyện mà con dâu lúc nãy con nói cho bà. Sư cụ cau mày nghĩ ngợi hồi lâu. Sư không mấy tin vào việc trùng tang, không tin là vong hồn người chết lại về bắt chính người thân máu mủ của mình đi theo. Trên đời này không có việc gì là không có nguyên do của nó cả. Sư cụ nghĩ vậy nhưng không muốn nói chen vào, không bày tỏ suy nghĩ của cá nhân. Sư nói là sáng mai sẽ cùng mấy người sang đây để làm lễ cho, chắc sẽ mất một ngày. Sư cụ ra về rồi, bà Luyến gọi điện ngay cho các con thông báo tình hình. Vợ chồng Giải và Phóng mừng rỡ vì cho rằng sư cụ chắc chắn sẽ tiêu trừ được vấn đề ma quỷ này. Và chúng nó hẹn nhau sáng mai sẽ về sớm để cùng bà Luyến tham gia lễ cầu siêu luôn. Một đêm trôi qua bình tĩnh, ấy là đối với bà Luyến, chứ còn vợ chồng Giải và Phóng thì không bình yên chút nào. Tiếng dép lê loẹt xoẹt cứ vang vọng khắp ngoài nhà. Tiếng cười khùng khục âm u lạnh lẽo quen thuộc cứ đập vào tai khiến chúng nó cả đêm không dám ngủ. Công việc chạy án đã rang rối tung rối mù lên, đau hết cả đầu để xóa mọi dấu vết liên quan đến phòng khám, liên quan đến chạy giấy tờ bệnh án, giờ lại thêm chuyện ma quỷ này. Chúng nó chưa điên là đã tốt lắm rồi. Sớm hôm sau, vợ chồng Giải, vợ chồng Phóng đã có mặt ở dưới quê. Đã đang cùng mẹ và mấy người họ hàng chuẩn bị đồ đạc làm lễ cầu siêu tại gia đình khỏe. Độ 8 giờ sáng lễ cầu siêu bắt đầu. Sư cụ cùng hai chú tiểu và các ông các bà làm công quả ở đình chùa, ngồi trên chiếu trải giữa nhà để đọc kinh. Vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng thì chạy đi chạy lại, làm mấy việc linh tinh. Không có việc á, thì chúng nó ngồi ở bàn uống nước bên ngoài, không có dám ngồi vào cái chiếu kia. Chúng nó sợ lắm rồi, đến cả việc thắp nhang cho gia đình em mà chúng nó cũng không có dám. Sư cụ thấy tất cả, nhưng sư cụ cũng không đưa ra ý kiến gì. Sư cụ chỉ miệt mài đọc kinh gõ mõ, miệt mài vang lên những tiếng kinh cầu âm vang huyền diệu. Âm thanh ấy khiến không gian nơi đây trở lên trong trẻo lạ thường. Nó khiến tâm trí con người ta bỗng bình yên đến lạ. Đến ngay cả vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng có đôi lần lắng tai nghe, cũng thấy có chút gì đó xao động trong tâm hồn. Đến trưa mọi người tập trung ăn cơm, riêng mâm cơm cho nhà chùa là cơm chay. Còn mấy người thân anh em họ hàng thì vẫn sắp cỗ mặn theo ý của Giải. Ban đầu, bà Luyến đâu có ý định làm cỗ bàn gì, chỉ làm mâm cơm chay để cúng và mọi người cũng sẽ ăn chay. Chẳng qua là anh em Giải cứ muốn mở rộng ra chút, sắp mấy mâm cơm mặn mời cả anh em họ hàng bên ngoài, tức nhà của Oanh sang một thể. Vẫn vì chúng nó muốn mọi người nghĩ là anh em chúng nó có lòng thành tâm, có tình anh em ruột thịt với gia đình khỏe. Phần là nhân tiện để hai ả Lan và Lụa tranh thủ kể lể chuyện ma quỷ, chuyện trùng tang, để dọa dẫm cũng như tìm sự đồng cảm của mấy người thân kia. Chỉ có như thế thì mai kia nếu cần thiết thì chúng nó trấn yểm mộ phần, phá toàn bộ căn nhà này đi thì cũng sẽ không bị người khác dị nghị nghi ngờ gì. Một bài tính toán cũng rất thâm nho. Buổi chiều mọi người lại tiếp tục đọc kinh từ 2 giờ chiều cho đến tận 7 giờ tối mới xong. Khi này thì ai cũng vui vẻ vì cho rằng chắc chắn những vong hồn của gia đình khỏe sẽ được siêu thoát. Bữa cơm tối muộn diễn ra độ hơn 7 giờ. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh em Giải tuy trong bụng mừng lắm, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì vẫn tỏ ra u buồn đau đớn. Chúng nó lại gần sư cụ để giải bày nhiều thứ, để dò hỏi xem thật sự là vong hồn gia đình khỏe đã an tâm rời đi chưa, có chắc chắn là sẽ không về đây bắt người thân đi nữa không. Sư cụ không trả lời thẳng vào câu hỏi của cả hai, mà chỉ nói bâng quơ về luật nhân quả ở đời. Sư cụ cũng không nói là vong hồn gia đình khỏe hiện ra sao, vì sư không có tài phép cao siêu đến mức độ ấy. Sư cụ nói đã cố gắng hết sức mình, mọi việc thôi hãy cứ để tùy duyên. Một mặt sư cụ lắng nghe anh em Giải kể chuyện, một mặt sư cụ lại âm thầm kinh hãi, bởi cạnh cái bàn thờ vong kia, bốn bóng dáng mờ ảo đang ẩn hiện ở đó. Trong ánh lửa nến, đèn dầu bập bùng kia, bên tai sư cụ là lời than thở u uất của gia đình khỏe. Nghe đến đâu là sư cụ rùng mình đến đấy, những con thú đội lốt người ấy lại đang hiển hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt sư cụ. Lần nhanh chẳng hạt trên tay để xua đi sự run rẩy của bản thân, sư cụ thật chẳng ngờ, xã hội phát triển đến mức độ này rồi mà sao vẫn còn nhiều kẻ không tiến hóa hết phần thú, phần con thế này cơ chứ. Nhìn mấy kẻ có khuôn mặt có đôi phần tinh anh phúc hậu, có đôi chút giỏi giang thành đạt kia, sư cụ khẽ thở dài mà nói, lời nói như khuyên nhủ, như vạch ra con đường sáng cho những kẻ này thay đổi. Làm người ấy, không cần thiết phải quá giỏi giang xuất sắc, chỉ cần đàng hoàng tử tế vị tha. Đàng hoàng trong suy nghĩ, trong lối sống, trong từng lời nói và hành động. Đừng vì chút lợi ích mà đánh mất lương tri, đừng vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ nhân cách. Làm người có thể không giàu sang phú quý nhưng nhất định phải có cốt cách. Cốt cách nằm ở sự tử tế, biết trước biết sau, biết trọng chữ tín và giữ lòng ngay thẳng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng có vì chút tiền tài vật chất mà đi hãm hại người khác. Tiền tài vật chất suy cho cùng thì chỉ là vật ngoại thân, chết rồi có mang đi được đâu nào. Một đời người có thể đi bao xa không quan trọng, quan trọng là đi đúng hướng. Đừng vì những thứ phù phiếm ngoại thân mà đánh mất đi sự đàng hoàng tử tế, đánh mất đi lương tri và nhân cách. Vì cuối cùng, điều quý giá nhất không nằm ở sự giàu sang hay danh lợi, mà là có thể đứng trước cuộc đời này với một tâm hồn thanh thản, một tâm hồn trong sáng, không thẹn với đời, không thẹn với hai chữ con người. Mấy người nghe đến đâu là thấm đến đấy, họ chắp tay niệm Phật, cảm ơn sư cụ dạy bảo. Thế nhưng bốn đứa kia thì không thế. Bề ngoài chúng nó tỏ ra thấu hiểu sâu sắc lắm, ăn nói đàng hoàng lễ độ lắm. Nhưng trong lòng chúng nó đang như có con sóng cuộn trào ầm ầm vang dội. Chúng nó suy nghĩ sâu xa về lời sư cụ nói thì ít, mà chúng nó sợ thì nhiều hơn. Con người mà, làm cái việc khủng khiếp kia thì làm sao mà an tâm được. 9 giờ đêm sư cụ cùng đoàn các cụ trong ban đình chùa xin phép ra về. Mọi người tập trung thắp nhang khấn vái bàn thờ vong kia một lần nữa rồi rời đi. Ra đến tận ngoài cổng, chờ mọi người rời đi hết, sư cụ nhìn sâu vào trong mắt bà Luyến với vẻ tiếc thương xót xa. Sư cụ muốn nói gì đó nhưng cứ như bị mắc nghẹn trong cổ, mãi không nói ra được. Sư cụ thở dài rồi chắp tay niệm Phật, sau đó rời đi. Cũng kể từ cái hôm ấy, vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng không có thấy hồn ma của gia đình Khỏe hiện về hù dọa nữa. Chúng nó an tâm cho rằng chắc là sư cụ ở chùa kia đã diệt trừ được ma quỷ. Chúng nó dần an tâm và bắt đầu lên kế hoạch mới. Kế hoạch phá hết nhà cửa của gia đình Khỏe, săn lấp mặt bằng sạch sẽ để rao bán mảnh đất ấy. Song song với việc này thì chúng nó cũng phải cuống cuồng mà lo tiền để đưa cho ông chú gì đó kia nhờ chạy án giúp. Thời gian này chúng nó gấp rút làm thủ tục giấy tờ để bà Luyến ký rồi sang tên chính chủ mảnh đất gia đình Khỏe cho chúng nó. Nhưng không biết vì sao mà bà Luyến nhất định không ký vào. Còn nói đến mấy thì bà cũng không nghe. Bà chỉ bảo là đất đó của gia đình thằng Khỏe, không có cho ai hết. Còn phần của anh em Giải là đất ở trong làng, nơi bà Luyến đang ở bao năm ấy. Cần thiết ấy thì bán sạch chỗ ấy đi. Bà không tiếc, không giữ lại gì hết. Mọi việc cứ lung tung lục đục cả. Chúng nó nào có biết rằng, từ cái hôm sư cụ cúng cầu siêu ấy, hồn ma của gia đình Khỏe vẫn hiện về đêm đêm trong nhà. Vẫn cứ lạc vào giấc mộng của bà Luyến mỗi đêm để kể lể khóc than. Cũng chính từ những giấc mộng ấy mà bà Luyến dường như chắp vá được nhiều chuyện lại với nhau. Bà dần nhìn hai thằng con trai ruột của mình với ánh mắt khác hoàn toàn. Một ánh mắt khi thì lạnh lẽo, khi thì xót xa. Có lẽ bà đã biết được mọi chuyện rồi. Nhưng biết rồi thì bà cũng không biết là mình nên làm gì bây giờ. Hổ dữ không ăn thịt con. Bà bất lực, bà trở lên u uất. Quãng thời gian này bà như sống trong địa ngục vậy. Bà ao ước bao lâu nay để biết rõ thêm về cái chết của gia đình Khỏe. Vậy mà giờ đây, khi dường như biết rõ được đầu đuôi mọi chuyện, thì bà lại ước giá như mình câm điếc mù lòa thì sẽ tốt hơn. Cuộc đời bà mấy mươi năm qua bình yên phẳng lặng. Không ngờ đến cuối đời, bà lại chứng kiến cảnh nồi da nấu thịt ở trong chính gia đình mình. Chính những đứa con mà bà sinh ra và nuôi dưỡng thành tài. Không có thấy hồn ma gia đình Khỏe về đe dọa và quấy phá, mấy đứa kia cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi. Thế rồi 49 ngày của đại gia đình Khỏe cũng đến. Anh em Giải Phóng lại bắt tay vào công tác chạy đôn chạy đáo để lộ cỗ bàn và các thủ tục cúng bái cần thiết. Chỉ cần sau 49 ngày thì anh em Giải Phóng sẽ kiếm cớ lý do mê tín này nọ mà sẽ cho đập bỏ toàn bộ nhà cửa của gia đình Khỏe đi. Dựa vào cái cớ này thì chúng nó sẽ san bằng cả lô đất đẹp đẽ vuông vắn này. Khi này thì chờ thêm chút nữa là chúng nó thuận lợi bán cái mảnh đất này đi. Những thủ tục theo truyền thống của dân làng nơi đây rồi cũng được diễn ra suôn sẻ. Nếu như là những đám khác sau khi làm lễ tắm rửa và đưa các vong vào chùa thì sẽ đến phần gia đình chọn người hợp mệnh cầm phướn ngồi giữa chiếu trong chùa để thầy làm lễ xem các vong còn điều gì muốn nói với gia đình thì sẽ nhập vào người cầm phướn để nói ra. Nhưng chẳng hiểu sao mà cả bốn vong trong gia đình Khỏe lại không có ai nhập vào cả. Nói chung thì đây cũng là một trong những vấn đề liên quan hơi sâu đến tín ngưỡng tâm linh, đôi khi sẽ biến tướng thành hình thức mê tín dị đoan. Vậy nên thôi, không lên đi sâu quá về vấn đề này. Cô bạn lần này chỉ làm có 20 mâm theo ý kiến của bà Luyến cũng như họ hàng của bên nhà Oanh. Bữa cỗ diễn ra trong không khí không thực sự vui vẻ. Mặc dù cỗ bàn tươm tất, rượu bia đầy đủ, con cháu họ hàng các bên quây quần cả đấy, nhưng mà sao nó lạnh lẽo thê lương thế? Đầu đó vẫn vang lên những tiếng khóc rấm rứt nhỏ nhẹ. Và rồi thì không ai khác mà chính hai bà chị dâu tên Lan và Lụa kia lại cất tiếng khóc nỉ non đầu tiên. Bữa cỗ đang diễn ra bình thường thì bỗng dưng không hiểu sao có cơn gió lạnh buốt ùa vào. Nó khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Thế rồi bỗng dưng Phóng trợn mắt há mồm, nhưng hắn cũng chỉ làm được những động tác như vậy, bởi vì sau đó cái thân thể hắn chẳng còn do hắn kiểm soát nữa rồi. Mọi người cũng không mấy để ý đến sự bất thường của Phóng. Cứ thế Phóng cầm ly rượu đầy uống ực một cái hết sạch. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Chắc hắn định đi mời rượu bàn nào đó đây. Mấy người trong mâm đều nghĩ vậy. Nhưng không, Phóng lại đi xuống căn nhà bếp. Nơi này lúc nãy sắp cỗ bàn, mọi thứ vẫn ngổn ngang. Phóng đảo đảo mắt, và rồi hắn cầm lên con dao phay sắc bén, trên thớt chặt thịt gà vẫn còn vương vãi. Sắc mặt của Phóng lúc này tái nhợt cả đi rồi. Đầu óc hắn gào thét, muốn hỏi xem chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Phóng thì đang cầm dao, còn vợ hắn ả Lụa cũng tái mét mặt mày. Trong mắt ả, rõ ràng lúc vừa giờ hắn thấy bốn bóng dáng mờ ảo của gia đình Khỏe hiện lên đứng ngay cạnh bàn thờ. Cả bốn đều nhìn ả với ánh mắt căm hận tột cùng. Ả Lụa cứng đơ hết cả mồm miệng. Ả không kêu gào được tiếng nào, cứ ngồi trơ trơ trên bàn ăn. Cho đến khi ả thấy hình như linh hồn của Khỏe đi đến nhập vào chồng mình thì ả càng hoảng hơn. Một ý nghĩ đáng sợ đang hình thành trong đầu ả. Ả thấy chồng đi xuống bếp cầm dao phay. Hình ảnh chồng cầm dao phay nhìn thẳng về phía mình khiến cho ả Lụa xón cả ra quần. Chưa ai hiểu chuyện gì thì Phóng đã nhanh bước chân lầm lầm con dao phay đi lại phía vợ. Lúc này là linh hồn của Khỏe nhập vào chỉ đạo thân thể Phóng, chứ nào đâu phải Phóng. Trong sự bàng hoàng của mọi người, Phóng đi đến bàn ăn nơi vợ đang ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cười một cách man dợ, túm thẳng lấy tóc của vợ mình và giật ngửa cổ ả ra. Con dao phay sắc bén kia đã nhanh chóng cứa thẳng một đường sâu rộng thẳng yết hầu của Lụa. Một cảnh man dợ như thời Trung Cổ ngày xưa. Máu phun xối xả, máu bắn tung tóe khắp nơi. Mấy bà phụ nữ ngồi cùng mâm thì hoảng loạn la hét bỏ chạy. Người nọ ngã vấp đè vào người kia, ai cũng muốn nhanh chân chạy khỏi chỗ này. Tiếng náo loạn la hét ầm ĩ. Đàn ông con trai nhanh chóng bỏ sạch bàn ăn mà đứng lên chạy đi tìm đồ để hòng trấn áp Phóng và phòng vệ cho bản thân mình. Tiếng cười của Phóng càng kinh khủng hơn. Giết người rồi bà con ơi! Thằng Phóng giết vợ nó rồi! Phóng, mày điên à? Bỏ dao xuống, nhanh! Nhanh, không vợ mày chết bây giờ! Thằng kia, bỏ dao xuống, gọi công an nhanh lên! Gọi cấp cứu nhanh lên! Mặc cho bao nhiêu tiếng la hét ầm ĩ, mặc cho bao tiếng hô hoán kêu gọi, Phóng vẫn cười một cách man dợ. Hắn vẫn túm chặt tóc vợ ngửa ra như nãy, hình ảnh quá ám ảnh. Cơ thể của Lụa mất máu quá nhanh, quá nhiều, chỉ co giật lên vài cái rồi từ từ buông thõng. Đôi mắt ả trợn ngược trắng dã, ả chết không nhắm mắt. Rồi từ từ sẽ đến lượt chúng mày, lũ súc sinh man dợ, lũ thú đội lốt người. Anh Giải, nhận ra em không? Em Khỏe đây mà. Linh hồn Khỏe trong cơ thể Phóng đang nói, giọng nói, chất nói, kiểu nói giống hệt Khỏe ngày còn sống. Hồn ma của Khỏe đã hiện về. Mấy chục người hoảng loạn, có người quỳ sụp xuống chắp tay van vái, mong sao linh hồn Khỏe rời đi. Và như đáp lại mong muốn ấy của nhiều người thân anh em họ hàng, bà con lối xóm, Phóng bỗng ngưng cười. Thế nhưng ánh mắt của hắn thì sắc lạnh như dao. Ánh mắt ấy quét qua vợ chồng Giải Lan đang hoảng loạn đứng ngoài xa kia, khiến hai vợ chồng Giải xém xón cả ra quần. Phóng buông tay ra, hất luôn cái thân xác của Lụa rơi làm cái bịch xuống nền gạch sân, đổ luôn cả cái ghế. con dao trên tay phóng thêm lần nữa giơ cao lên. Thêm một nhát chém thẳng đầu lụa, máu, dịch não bắn khắp nơi. Hai con mắt của lụa vẫn trợn trừng đầy kinh hãi. À chết không nhắm mắt và ai cũng cho là à chết oan. Chỉ có bà Luyến, bà nãy giờ vẫn ngồi một mình trong nhà, ngồi ở bộ bàn ghế cũ giữa nhà khỏe. Bà chỉ biết đưa hai tay ôm mặt mà khóc nức nở. Bà không có nói câu nào ngoài những tiếng khóc. Phải chăng bà đã biết chuyện gì? Bà thấy con trai chém chết vợ man rợ ngay giữa đám đông, cỗ bàn 49 ngày gia đình em mà bà lại không lao ra can ngăn là sao? Phóng quay lưng lại, hắn bỗng quỳ mọp xuống và dập đầu với bà Luyến. Dập đầu với những tấm di ảnh mới đặt lên ban thờ chính kia. Dập đủ 9 cái thì hắn đứng phát dậy, cầm chặt con dao phay. Khi tiếng còi xe cấp cứu, xe công an đang hú to sắp tiến vào đến nơi. Ai cũng nghĩ là Phóng sẽ sợ hãi mà buông dao hoặc sẽ bỏ chạy. Thế nhưng không, Phóng bỗng cười lên khùng khục, trợn mắt nhìn khắp mọi người rồi gằn giọng. Gieo nhân thì gặt quả, ác giả ác báo. Gia đình thằng này đã làm ra cái gì thì hôm nay chúng nó nhận lại như thế. Nhưng mà chưa xong đâu, vẫn còn những kẻ ác ôn sống nhởn nhơ ở kia, rồi sẽ đến lượt chúng nó thôi. Nói đến đây, Phóng giơ con dao phay lên cao, chỉ thẳng mặt vợ chồng Dại đang đun như cầy sấy. Và rồi Phóng tự cầm dao cứa ngang cổ mình và cũng nhanh chóng cố bẻ thêm một phát giữa trán mình. Máu phun như cắt tiết gà. Những tiếng la hét ầm ĩ chỉ ở trong vòng có mấy phút mà hai mạng người đã ra đi. Ám ảnh hơn, kinh hãi hơn lại là cảnh chồng chém chết vợ rồi cũng tự tử theo. Có đến 2-3 người phụ nữ vì kinh hãi quá độ mà ngất đi luôn. Bà Luyến vẫn ôm mặt khóc nức nở. Mãi lúc sau khi công an bác sĩ chạy đến hòng mong muốn cứu sống vợ chồng Phóng thì bà mới ngoảnh mặt nhìn ra. Hai cái xác chết không nhắm mắt, 49 ngày của gia đình khỏe lại là đại tang của gia đình Phóng. Không mất quá nhiều thời gian, mọi việc đều sáng tỏ. Bên công an lấy lời khai của những người có mặt và kết hợp thông báo lên cấp trên thì trước mắt xác định là Phóng bị suy nhược thần kinh quá độ. Phóng bị stress trong công việc và hơn hết là trong máu của Phóng dương tính với ma túy đá. Hai anh em Giải và Phóng như đã nói ở trên là đang thuộc diện điều tra. Cả hai đều bị kỷ luật tạm cho nghỉ chức vụ công việc tại bệnh viện. Đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng xác minh nhiều sai phạm. Sai phạm chính liên quan đến cái phòng khám đa khoa kia. Kẻ đứng tên pháp lý thì đã bỏ trốn không biết đi đâu về đâu. Việc hai em Giải đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc cũng đang từ từ hiện rõ. Riêng về cá nhân thì Phóng khả năng cao là không thoát khỏi tội khi làm ở bệnh viện tâm thần X kia. Những bộ sậu đang dần dần bị tóm và cũng khai ra nhiều điều làm dư luận dậy sóng. Bác sĩ bệnh viện mà lại thông đồng với bệnh nhân giả điên giả dại để tụ tập chơi bời hút chích, làm giả bệnh án, vân vân. Nếu không có sự việc kinh hoàng ngày hôm nay thì chỉ 2 hôm sau là Phóng sẽ bị tạm giam. Việc Phóng giết vợ và tự tử cũng khiến một vài kẻ thở phào vì nghĩ rằng sẽ không còn ai đối chứng và khai ra mình. Nhưng người ta bảo rồi, không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm, thoát sao nổi cơ chứ. Trở lại hiện tại, bên gia đình nhà Lụa cũng nhanh chóng có mặt và thêm lần nữa ầm ĩ náo loạn cả lên. Hai con của Phóng là bàng hoàng và sốc nặng. Một gia đình đang yên ấm bỗng tan hoang. Bên gia đình Lụa nhận xác của con gái về và làm tang lễ tại nhà của vợ chồng Phóng Lụa trên thành phố. Riêng thân xác của Phóng thì họ tuyên bố không nhận, ném trả cho gia đình bà Luyến kèm theo những lời sỉ vả xúc phạm nặng nề. Họ còn đe dọa sẽ kiện ra tòa, nhưng mà kiện ai? Duy nhất bà Luyến trước giờ không hé răng nói lời nào. Bà thất thần nhìn ra ngoài cổng, nơi màn đêm đã dần lùi. Ánh sáng mờ ảo của ngày mới sắp bắt đầu. Nơi ấy 4 linh hồn gia đình khỏe đang trói chặt linh hồn vợ chồng Phóng và tra tấn điên cuồng như muốn trút bỏ bao uất ức, bao giận dữ căm hờn. Vợ chồng Giải Lan thì cũng đâu có kém, cả hai run rẩy lắp bắp mãi cũng chẳng được câu hoàn chỉnh. Thôi thì trong tình cảnh này ai mà chả sốc nặng cơ chứ. Còn duy trì tỉnh táo đến ở đây đã là quá tốt rồi. Ngày sáng hôm sau, những thủ tục đám tang cho Phóng tại nhà bà Luyến cũng diễn ra. Căn nhà bao năm gắn bó với hắn, từ khi còn bé tí teo cho đến khi hắn lấy vợ. Lấy vợ cái là hắn quên bén đi cái căn nhà này, quên cả mẹ già. Vậy mà giờ thì hắn đang nằm trong quan tài ở giữa căn nhà này. Vậy đấy, người ta thì lá rụng về cội, cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Còn Phóng thì bị hát hủi không cho về nhà riêng của vợ chồng hắn để làm đám ma, bị ném trả lại cho bà Luyến. Nuôi con bao nhiêu năm, dạy con nên người, giỏi giang thành đạt, và giờ cái mà bà nhận lại chỉ là thân xác lạnh lẽo của con. Nhưng bà vẫn bình thản chấp nhận. Bà không oán, không phân bua, cũng chẳng than thở với ai. Bà chịu đựng tất cả. Bên ngoài kia đan xen những tiếng hỏi han thì thầm là những lời xì xầm bàn tán. Người ta không rõ chuyện của anh em Giải và Phóng. Người ta chỉ đồn thổi về cái vấn nạn trùng tang. Gia đình Khỏe chết cả 4 người. Giờ đây phải chăng là một trong số họ chết phải giờ trùng, chết vào giờ kiêng giờ độc, nên thần trùng mới hiện lên và về bắt người. Giải bơ phờ, lo liệu đám tang cho em trai ruột. Vợ hắn ả Lan đã hãi quá mà phải đưa lên nằm ở bệnh viện rồi. Gia đình nhà ả thì đã định cư ở nước ngoài. Nói đúng ra là chạy trốn thì chuẩn hơn. Lùa cả mấy ngàn con gà, cướp cả vài ngàn tỷ đồng. Gia đình chúng nó dư giả sống cả đời bên nước ngoài. Chuyện cá nhân của Giải đối với nhà bên ấy cũng chẳng đáng để quan tâm. Họ quan tâm là cái sự định đón mẹ con Lan sang định cư lâu dài, chứ thiết tha gì với Giải đâu. Giải vẫn đinh ninh là gia đình bên vợ sẽ lo giúp để qua cơn vận hạn này. Hắn nào có hay, bao nhiêu năm qua hắn cũng chỉ là cái tấm phông nền, làm cái danh cái tiếng cho nhà bên ấy mà thôi. Đám tang của Phóng lạnh lẽo thê lương. Lạnh lẽo là bởi người đến viếng ít quá, đến cả vòng hoa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày xưa còn sống thì ông ta này bà nọ, giờ xa cơ lỡ vận, nằm trong diện điều tra, lại còn chết thảm thế kia thì ai hơi đâu mà qua lại nữa chứ. Người ta mong càng ít dính dáng đến Phóng thì càng tốt chứ ngu gì mà lại lộ ra. Chiếc quan tài mới cứng, sơn đỏ đẹp long lanh, nằm lạnh lẽo ở giữa căn nhà cũ kỹ. Bà Luyến trơ mắt nhìn xung quanh xem có bạn bè cơ quan của con đến viếng không. Ấy vậy mà thực sự chẳng có ai ngoại trừ mấy cái phong bì gửi viếng hộ để tên là bệnh viện tâm thần của nơi Phóng làm. Cá nhân thì không thấy ai cả. Bà Luyến chua chát tự hỏi, bao lâu nay con trai của bà đã làm ra những chuyện gì? Bà là nhà giáo ưu tú bao nhiêu năm, là niềm tự hào của làng, của xã, của huyện. Vậy mà bà không dạy được con trai ruột của bà ư? Ngắm nhìn lên ban thờ gia tiên đang được phủ kín lớp màn đen, bà Luyến u uất. Bà thực sự muốn kẻ nằm trong quan tài kia là bà chứ không phải là con bà. Hồi tưởng lại mọi chuyện mà ánh mắt vẫn đục với đôi tai hơi loãng của bà thấy. Bà cho rằng cái chết của gia đình Khỏe 100% là có liên quan đến vợ chồng hai con trai của bà. Cái ngày mà cả gia đình nhà Khỏe chết thảm, bà thấy linh hồn của các con các cháu hiện về đứng bên giường ở bệnh viện với ánh nhìn u uất. Bà chỉ nghĩ rằng do mình nghĩ nhiều, do các con các cháu chết đột ngột quá mà linh hồn không siêu thoát được. Rồi khi cúng 3 ngày, bà cũng thấy gia đình Khỏe hiện về. Bà còn ngỡ là gia đình Khỏe khả năng cao sẽ hóa ác quỷ để về hại gia đình. Bà còn nghe lời vợ chồng Giải, vợ chồng Phóng và đi lên chùa làm lễ này, lễ nọ, còn dán cả bùa khắp mọi nơi trong nhà. Chỉ duy có nhà cũ của gia đình Khỏe là bà không dán, vì cho rằng làm thế là quá ác tâm ác đức. Việc chấn yểm 4 ngôi mộ gia đình Khỏe bà cũng không có làm, có khi nào bà đã sai lầm. Bởi nếu như bà chấn yểm thì vợ chồng Phóng không có chết thảm như ngày hôm nay. Đêm khuya lạnh lẽo, bà cứ dõi mắt nhìn ra ngoài cổng kia, xem cảnh hồn ma gia đình Khỏe tra tấn đánh đập hồn ma vợ chồng Phóng. Bà mấp máy môi, bà muốn đứng dậy để đi ra tận nơi, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà hồn ma gia đình khỏe lại làm ra việc man dợ kia. Bởi bao lâu nay, bà chỉ nghĩ đơn giản là do vợ chồng Giải và vợ chồng Phóng không chịu ký tên điểm chỉ, không chịu chia đất cho gia đình khỏe để khỏe bán đi mà chữa bệnh cho hai vợ chồng. Vì thế mà khỏe đã uất ức và nông cạn nên mới đầu độc cả nhà cùng chết. Bà chỉ nghĩ được đến đây thôi, chứ làm sao mà bà dám nghĩ đến chuyện khủng khiếp mất hết nhân tính của các con bà. Cho dù bà chắp vá lại mọi chuyện từ hiện thực lẫn trong những giấc mơ, bà cũng không dám nghĩ rằng các con bà đã gây ra cái tội ác tày trời kia. Mặc dù bà lúc này cũng chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Cũng tuần đầu cho Phóng ở dưới quê, vợ chồng Dạy Lan bắt buộc phải về, còn hai con thì đang đi học nên không về. Lễ cúng của Lụa thì chắc bên nhà gái lo. Bà Luyến cũng chỉ đặt cái di ảnh của Lụa bên cạnh di ảnh con trai mình thôi. Dẫu sao thì cũng là vợ chồng với nhau. Lúc sống có làm ra chuyện gì thì hiện tại cũng đều đã về với cát bụi. Ân oán cõi trần thôi hãy bỏ qua. Một mâm cơm cúng đơn giản, bà Luyến cũng không có mời anh em họ hàng nào ở lại ăn cùng cả. Mấy người thân đến thắp nhang và chia sẻ an ủi bà đôi ba câu rồi cũng ra về. Bữa cơm hôm nay tự tay bà Luyến nấu, toàn những món chân quê, y như ngày xưa bà vẫn nấu cho các con. Ánh mắt bà mặc dù đỏ hoe, nhưng đôi lúc lại ánh lên những niềm vui khó diễn tả, một kiểu đan xen khó hiểu. Cơm mẹ nấu là ngon nhất trên đời rồi. Giải bưng bát cơm, gắp những món ăn thơm phức mùi quê. Lan mặc dù chẳng thích thú, nhưng thấy chồng và mẹ chồng ăn rất ngon, thì cũng mau chóng động bát động đũa. Cơm canh thực sự là ngon, thơm ngon đến giọt cuối cùng là có thật. Hai vợ chồng Giải vừa ăn vừa nói mấy chuyện vu vơ, kiểu như là có ý xem chuyện đất cát ra sao để còn tính. Không nhanh chóng có tiền để chạy vậy, để chạy án thì chẳng mấy chốc mà Giải phải vào chốn lao tù. Bà Luyến liếc nhìn hai con mà nói nhỏ nhẹ. Mẹ biết các con cần tiền, mẹ không tiếc gì cả. Mẹ cho các con hết, thế nhưng các con à, mọi sai lầm đều phải trả giá. Các con đã sai với pháp luật hiện hành thì phải chấp nhận pháp luật phán xét. Mẹ nuôi dạy các con từ bé, mẹ biết rõ tính nết của từng thằng. Các con rời xa mẹ có một thời gian ngắn mà đã thay đổi đến độ mất hết nhân tính thế này sao? Giải lúc này nghe đến đây thì khựng lại. Hắn đặt mạnh bát cơm xuống mâm mà gằn giọng lên. Mẹ nói kiểu gì vậy? Bọn con có làm cái gì sai đâu? Bọn con kiếm tiền để có cuộc sống giàu sang phú quý là sai sao? Mình không kiếm, mình không làm thì người khác làm, có ai bị sao đâu. Còn mẹ, mẹ xem lại mẹ đi. Còn với thằng Phóng mới là con đẻ của mẹ. Thằng Khỏe là con chú Lực cơ mà. Mẹ không những nuôi nó từ khi còn đỏ hỏn, rồi lớn lên mẹ lại đứng ra lo liệu vợ con cho nó. Rồi thì sao? Rồi thì cái mảnh đất đẹp nhất, đắt giá nhất ở mặt đường cái to đùng kia mẹ cũng cho nó. Mẹ có nghĩ đến con với thằng Phóng không? Bà Luyến không trả lời con. Bà múc cho vợ chồng Giải mỗi đứa một bát canh liêu cá nóng hổi thơm phức rồi mỉm cười bảo. Được rồi, đâu có đó. Giờ thằng Phóng đã mất, gia đình thằng Khỏe cũng mất hết rồi. Các con muốn thế nào thì mẹ làm theo. Uống bát canh riêu cá xem hôm nay mẹ nấu có vừa không. Xong rồi, lát con xem giấy tờ thủ tục cần những gì và cần mẹ làm gì thì mẹ làm cho. Vợ chồng Giải Lan lúc này ngạc nhiên nhưng lại vui mừng phấn khởi lắm. Cả hai bưng bát canh riêu cá lên húp một cách ngon lành. Bà Luyến cũng mỉm cười và húp bát của mình. Húp xong bát canh, Giải và Lan tự dưng có cái cảm giác gì đó quen quen. Hình như món canh riêu cá này hai người đã gặp ở đâu nhỉ? Giải và Lan đang tươi cười nói mấy thứ này thứ nọ, dự định này nọ với bà Luyến thì bỗng dưng cả hai khựng người lại. Cơ thể cả hai bắt đầu buồn nôn, đau đầu, khó thở, đỏ da, hơi thở có mùi hạnh nhân, giãn đồng tử. Là một bác sĩ giỏi, Giải nhanh chóng nhận ra hiện tượng bất thường này. Và nó khiến cho Giải rùng mình trợn mắt nhìn sang mẹ. Bà Luyến cũng có hiện tượng tương tự. Và bà đã đổ vật ra nền nhà, cơ thể bắt đầu co giật. Ấy thế nhưng mặc cho cơn đau quằn quại ấy, trên môi bà lại nở nụ cười thật bình thản. Đôi môi bà mấp máy những câu khó khăn, ánh mắt bà nhìn lên ban thờ với những tấm ảnh chi chít kia, nhìn di ảnh chồng mà bà khẽ lẩm bẩm: "Ông ơi, ông tha thứ cho tôi nhé. Tôi dẫn chúng nó xuống dưới để tạ tội với gia tiên dòng họ." À Lan ú ớ cố gắng bò lê lết được một chút thì cũng co giật nằm co cóp cạnh cửa nhà. Đôi mắt à trợn lên đầy sợ hãi. Giải đun rẩy, chút lý trí còn sót lại, hắn đưa tay định gọi điện thoại cầu cứu, thế nhưng hắn bất lực. Cơ thể hắn cũng ú ớ co giật như mẹ và vợ. Đôi mắt hắn trợn to trắng giá đầy kinh hãi. Hắn biết là thứ gì đã làm hắn ra nông nỗi này. Thứ này nó quá quen thuộc với hắn, nó là cyanua. Giờ thì hắn nhận ra nồi điêu cá kia vì sao quen mắt đến thế. Hắn ngước lên nhìn xung quanh. Xung quanh hắn đã có đến cả 7-8 bóng người mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ gia đình Khỏe, vợ chồng Phóng, bà Luyến và vợ hắn, tất cả đang mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn. Giải biết cái gì sẽ đến với mình tiếp theo, cái chết chứ còn cái gì nữa. Và chính bà Luyến, mẹ hắn, là người làm ra chuyện này. Bà bỏ chất độc cyanua vào canh riêu và cả ba cùng ăn rồi cả ba cùng chết. Hắn bàng hoàng nhớ lại lúc trước, cũng chính cái thứ chất độc này cướp đi mạng sống của cả gia đình thằng em Khỏe. Còn vài giây phút ngắn ngủi trên cõi đời mà sao trong não của hắn lại hiện lên hình ảnh nó dài thế. Thì ra lần ấy, sau khi biết chuyện Khỏe cần bán đất để chữa bệnh cho vợ, vì đất vẫn là sổ đỏ hộ gia đình, muốn bán thì phải làm sổ đỏ mới rạch ròi. Cũng chính vì thế mà anh em Giải và Phóng có cơ hội định chiếm đất của em. Bây giờ mà anh em chúng nó không ký giấy và Luyến dù có cho thì chúng nó cũng kiện đến cùng. Khi đó thì ai dám mua cái đất đang tranh chấp kia cơ chứ. Chúng nó gả đổi cho vợ chồng Khỏe đất trong làng, tức nơi bà Luyến ở như đã nói ở trên. Nhưng mà Khỏe có cần đất rộng đất nhiều đâu. Khỏe cần tiền và phải bán nửa cái đất đang ở để có nhiều tiền lo bệnh cho vợ và tình cảm anh em sứt mẻ từ ấy. Anh em Giải và Phóng thấy Khỏe kiên quyết thế thì bực lắm. Chúng nó rủa Khỏe là đồ ăn cháo đá bát, đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm trời, giờ nó lại thế này. Vậy là một kế hoạch thâm độc được vợ chồng Giải, vợ chồng Phóng bàn bạc lên. Cái cơ may trời cho thêm lũ xúc sinh này chính là việc Khỏe thấy ho nhiều và đi khám bệnh viện, lại khám đúng chỗ mà Giải đang làm. Và thế là chuyện Khỏe bị ung thư phổi được chúng nó biết. Vợ ung thư gan, chồng ung thư phổi, cơ hội trời cho đây rồi. Thứ chất độc cyanua kia được cả Giải và Phóng tìm cách đặc biệt mà có được. Và khi cảm thấy đủ liều lượng để có thể một phát ăn ngay thì chúng nó ra tay. Lần về quê ấy là giỗ của ông Lưu, bố của chúng nó. Ăn giỗ bữa trưa ở nhà bà Luyến đơn giản vì không mở gậm cỗ. Giải lúc này lại bảo: "Chiều tối làm nồi canh điêu cá ăn cho mát đi Khỏe. Vợ chồng chú nấu rồi bọn anh sang ăn nhậu thế. Nhân tiện anh cũng nói luôn là bọn anh đồng ý ký giấy tờ cho chú thím. Đất đấy chú bán đi mà chữa bệnh và lo việc nhà. Nói thật chứ tiền bọn anh cũng rất cần vì đang có chuyện đột ngột. Nhưng so với sức khỏe của chú thím thì nó chẳng đáng là gì cả. Tình cảm gia đình là trên hết. Nào, nào." Vậy là mỗi người thêm một hai câu, bà Luyến cũng vui quá. Vui phát khóc vì nghĩ rằng các con của bà đã hàn gắn tình cảm gia đình. Có bậc làm cha làm mẹ nào mà lại không đau đớn khi các con bất hòa tranh chấp của cải đất cát cơ chứ. Bà ngước nhìn bàn thờ gia tiên và mấp máy như muốn giải bày tâm tư. Chiều đến gia đình Khỏe nấu cỗ thịt gà, canh điêu cá thơm phức, nấu hẳn nồi to luôn. Và khi gia đình anh Giải, gia đình anh Phóng sang thì chỉ ngồi chơi một lát là ăn thôi. Lan và Lụa thì nhìn nhau và cùng nhau xuống bếp để phụ giúp mẹ con Oanh. Khỏe pha trà ngồi cùng anh Giải, anh Phóng. Gớm chưa, từ hồi làm dâu ở quê này đã bao giờ thấy ả Lan ả Lụa chui vào bếp lần nào đâu. Ấy thế mà hôm nay chúng nó lại thể hiện cứ như là thân thiết tình cảm với gia đình họ hàng bên chồng lắm ý. Nhưng mà việc vui đang diễn ra, ai lại quan tâm để ý làm gì. và rồi thì nhanh chóng lan đổ cái thứ chất độc khủng khiếp kia vào nồi canh riêu cá. Đi ra ngoài, cả bốn nháy mắt với nhau rồi giải mau chóng lấy cớ để cả lũ phải về thành phố có việc gấp quá. Lại là việc trên bệnh viện nên gia đình Khỏe cũng không níu kéo nhiều. Hai anh đều là bác sĩ giỏi, khi có việc quan trọng của bệnh viện thì ưu tiên hàng đầu là đúng rồi. Thế là bốn kẻ xúc sinh kia lên xe ra về. May mắn mà có khi phải nói là bất hạnh thì đúng hơn. Đó là việc bà Luyến bị tiêu chảy nên không có sang nhà vợ chồng Khỏe ăn tối hôm đó. Nếu bà sang ăn ấy, thì chắc chắn là bà sẽ mất mạng theo. Nhưng có khi như thế lại tốt cho bà, để bà đỡ phải biết đến cái chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim này. Vậy là bữa cơm canh ngon lành hôm đó cũng là bữa ăn cuối cùng của cả gia đình Khỏe. Mà nào có phải ăn no ngon lành đâu. Canh riêu cá nóng hổi ăn kèm rau sống. Mới ăn còn chưa hết mâm á, thì cả nhà đã nôn mửa rồi chết một cách uất ức cực kỳ nhanh chóng. Đến cả thời gian lấy cái điện thoại để cầu cứu cũng không có. Bốn người chết trong tư thế trợn trắng mắt đầy đau đớn. Đến chết mà cả nhà cũng không hiểu vì sao chết. Khỏe là người chết cuối cùng. Anh chỉ cho rằng phải chăng vợ anh nghe đâu đó loáng thoáng biết chuyện anh bị ung thư phổi. Vợ thì ung thư gan. Có lẽ vì thế mà vợ đã chọn cách này chăng? Còn Oanh trước khi tắt thở, cô cũng chỉ cố gắng liếc nhìn về phía chồng như muốn hỏi vì sao. Các con còn nhỏ thế kia cơ mà. Vì sao chồng cô lại làm thế? Những câu hỏi đó đến mãi khi đã chết đi rồi. Khi linh hồn thoát khỏi xác phàm, thì cả gia đình Khỏe Oanh biết rõ ràng mọi chuyện. Không có chuyện Khỏe nghĩ quẩn, cũng chẳng có chuyện Oanh làm liều. Tất cả đều do những kẻ xúc sinh thú đội lốt người kia làm ra. Linh hồn gia đình Khỏe chết oan ức quá mà không siêu thoát được, không chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. Chính vì thế mà cả bốn oan hồn ấy đã thực sự hóa quỷ. Họ hóa quỷ để mong muốn lấy lại công bằng cho gia đình, để người đời nhận ra bản chất của sự việc mà đừng đổ oan cho là gia đình Khỏe tự tử. Chính vì linh hồn hóa quỷ mà thành ra là bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười như đã nói ở trên. Nhưng cũng may là có sư cụ đến để làm lễ cầu siêu, và hồn ma gia đình Khỏe có cơ hội giải bày mọi chuyện. Thế nhưng cũng chỉ là giải bày thôi, chứ sư cụ không thể giúp được gì nhiều. Vậy là thay vì báo thù ngay, hồn ma của gia đình Khỏe lại hiện về trong những giấc mơ của bà Luyến để những mong bà có thể hiểu. Bà Luyến hiểu hay không thì cũng chỉ có bà ấy biết thôi. Giờ đây đến cuối cùng thì những kẻ xúc sinh kia đều đã phải trả giá. Vậy nhưng khi trả thù xong rồi, những linh hồn chết oan ức của gia đình Khỏe cũng nào có vui sướng đâu. Chỉ thấy rằng cả bốn linh hồn gia đình Khỏe đang quỳ mọp gối bên cạnh thân xác của bà Luyến mà khóc nức nở. Trên thân xác bà Luyến, một vệt sáng mờ ảo khẽ lóe lên, rồi từ từ tụ thành hình hài. Một bà lão với nụ cười hiền từ bao dung. Hồn ma vợ chồng giải, hồn ma của vợ chồng phóng cũng quỳ mọp xuống, dập đầu lia lịa, như muốn cầu xin sự tha thứ của mẹ và của gia đình Khỏe Oanh. Linh hồn bà Luyến mỉm cười, lướt nhẹ đến bên các con và các cháu. Bà ôm các con cháu vào lòng, khẽ mỉm cười, rồi tất cả bỗng tan biến. Nơi nền nhà cũ kỹ đơn sơ kia, bà xác người cứng đơ, bỗng nhắm mắt lại. Câu chuyện đến đây là hết. Thực sự câu chuyện này rất là hay, phải không ạ? Và thực sự tác giả Minh Phụng có rất là nhiều ý tưởng cho các câu chuyện rất là hấp dẫn. Thuận khá là bất ngờ về cái kết của câu chuyện này. Không biết mọi người cảm nhận sao? Hãy để lại đôi lời bình luận nhé.